Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, nếu xảy ra chuyện thì cô phải chạy nhanh. Tưởng Tài Văn suy nghĩ một lát, ồ, không sao, vậy thì đợi bọn họ về rồi treo. Bọn họ có cái gì thì chúng ta cũng phải có, cậu đi thu thập ý kiến của mọi người xem muốn đi chơi ở đâu. Được. Chu Hằng vội vàng đi làm. Phương Diệu rất may mắn, vụ giết người đã không xảy ra. Anh đã thức dậy ở trong lều từ rất sớm, đi rửa mặt phát hiện Khương Thu Tự đang đứng trong rừng cây, ngẩng đầu ngắm một hàng chim nhỏ đủ màu sắc trên cành cây, những chú chim nhỏ như một ban nhạc, cùng nhau lắc đầu kêu ríu rít. Phương Diễu đi tới, còn chưa kịp mở miệng, đàn chim nhỏ đã bay vụt đi, Khương Thu Tự quay đầu nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Phương Diễu bất lực, liên quan gì tới tôi? Khương Thu Tự hừ một tiếng, sao lại không liên quan, anh khiến người ta ghét. Phương Diễu gật đầu, vẻ mặt vô tội, đúng vậy, tôi chọc người ta ghét, chim bay đi liên quan gì tới tôi. Khương Thu Tự hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy bản thân cần phải vận động vào buổi sáng. Thấy vậy, Phương Diễu lặng lẽ quay người bỏ chạy, đi đây, đi còn không được à, cô đừng có đuổi theo tôi, cô đừng có lại đây. Nhiều người trong nhóm dự án dụi mắt, nhìn cảnh tượng xảy ra trong rừng vào buổi sáng. Sếp và giám đốc tinh thần thật tốt. Anh không hiểu đâu. Sao tội lại không hiểu? Nếu anh hiểu, anh sẽ ngửi thấy trong mùi đất ẩm ướt phả vào mặt qua khu rừng vào buổi sáng sớm này còn có mùi khác. Đừng có nói vòng vo. Thôi, đàn gãy tai trâu, không nói nữa, đi rửa mặt đây. Thấy mọi người đã dậy, Phương Diễu không chạy nữa, Khương Thu Tự bắt được anh, chỉ đấm nhẹ một cái. Hôm qua tham quan bảo tàng xong, chỉ xem phong cảnh xung quanh, hôm nay Mạch Tử sẽ đưa họ đến khu bảo tồn động vật hoang dã. Đến khu bảo tồn, bọn họ đổi sang một chiếc tàu bay tham quan cách mặt đất khoảng 3 mét. Tàu tham quan không có mui, có người lo lắng hỏi, chị Mạch Tử, xung quanh không có rào chắn à? Mạch Tử cười nói, yên tâm, có rào chắn, giấu trong lớp đệm, nếu gặp phải thú dữ tấn công, thì sẽ lập tức nâng lên. Hơn nữa tàu tham quan còn được trang bị lớp bảo vệ cường độ thấp, không có vấn đề gì đâu. Phương Diễu ghé tai nói với Khương Thu Tự, thường thì lúc nói những lời như vậy, sẽ xảy ra chuyện đúng không? Anh im miệng. Khương Thu Tự rất muốn khâu miệng anh lại, cũng không phải đóng phim. Phương Diễu, thế nếu? Khương Thu Tự cắt ngang lời anh ta, không thể nào. Phương Diễu chắc chắn phải nói hết lời, cô nghe tôi nói này, nếu thật sự xảy ra vấn đề, cô nhất định phải chạy nhanh. Nghe vậy, Khương Thu Tự nhìn anh, trong lòng hơi ấm áp vì cảm động. Ngồi phía sau nghe hai người họ lẩm bẩm, Trì Mạn buồn cười nhắc nhở cô. Đừng vội cảm động, em cứ cảm thấy lời anh ấy nói không phải ý chị nghĩ đâu, ai cảm động. Khương Thu Tự nhanh chóng phủ nhận, nhìn chằm chằm Phương Diễu. Phương Diễu quay đầu nói với Trì Mạn một cách bất lực, cô nhìn thấu rồi nhưng có thể đừng nói ra được không, tôi muốn cô ấy chạy nhanh chút, thu hút sự chú ý của thú dữ, tôi sẽ trốn ở nguyên tại chỗ chờ cứu viện. Ôi, cô muốn làm gì, có gì thì từ từ nói. Khương Thu Tự tức giận, nói gì chứ? Tôi ném anh ra ngoài trước đã. Trì Mạn vui vẻ nói, tôi cũng không nhìn thấu được bao nhiêu. Xuất phát rồi, đừng có đùa nữa. Tàu tham quan khởi động bay lên không trung, Phương Diễu vội vàng nghiêm túc ngăn cản Khương Thu Tự. Lát nữa tôi sẽ ném anh cho thú ăn. Khương Thu Tự uy hiếp. Trong lúc tham quan, có nhân viên hỏi Tiểu Trần, anh Trần, tối qua anh và Tổng Giám đốc Khương, lão đại họp bàn chuyện gì vậy? Họp á? Tiểu Trần ngẩn người. Đúng vậy, tôi thấy các anh thảo luận rất nghiêm túc. Lúc này Tiểu Trần mới hiểu ra, vui vẻ nói, hợp gì chứ, là lão đại viết kịch bản trò chơi suy luận. Có hay không, hay thì hay, chỉ là nội dung hơi. Tiểu Trần nhìn về phía Phương Diễu, không tiện đánh giá, thế này, tối tôi hỏi lão đại xem có thể cho các cậu chơi một lần không. Được, được. Phương Diễu không chú ý đến cuộc trao đổi trong nhóm. Anh đang quan sát những loài vật kỳ lạ chưa từng thấy ở đằng xa. Có loài vừa giống ngựa vừa giống hươu, đầu mọc sừng, lưng mọc cánh nhưng cánh ngắn, nhìn là biết không bay được. Có loài giống tê giác, trên lưng chở cả một ngọn núi giả, còn có loài sống theo bầy như linh cẩu, trông không được thông minh lắm. Phương Diễu vừa xem vừa quay phim, đồng thời tưởng tượng ra hình ảnh chúng xuất hiện trong trò chơi. À, nhìn kìa! Có người chỉ tay lên bầu trời. Một loài chim lớn hơn cả tàu tham quan bay lướt qua trên không. Ồ, Hôm qua tôi thấy ở bảo tàng rồi, tên là Kình Diên. Hình như vậy, cảm giác rất hùng vĩ. Nó bay về phía chúng ta kìa, thấy quái vật khổng lồ lao về phía mình, cả nhóm người trên tàu tham quan hơi hoảng sợ. Mạch Tử vội vàng nói, mọi người đừng sợ, không phải nhắm vào chúng ta. Quả nhiên, Kình Diên lao xuống một đoạn rồi lại bay thẳng lên, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Trước đó Phương Diễu bảo Khương Thu Tự chạy nhanh, lúc này này đưa tay ra che chở cô ở phía sau. Khương Thu Tự ngẩn người, quay đầu lại phát hiện Trì Mạn đang nhìn cô cười trộm, đôi môi không tiếng động phát ra tiếng cảm thán chật chật chật. Khương Thu Tự dùng ánh mắt biểu đạt, em cười cái gì? Trì Mạn cũng dùng ánh mắt đáp lại, giả vờ, tiếp tục giả vờ. Chương 122, hô quả cà Phương Diễu thấy không còn nguy hiểm gì, quay đầu lại phát hiện hai người phụ nữ đang nhìn nhau, đây là đang giao lưu bằng ánh mắt mã hóa à. Nhìn gì mà nhìn, nhìn ra ngoài kia. Khương Thu Tự phát hiện anh đang nhìn lén, hừ một tiếng. Được được được, không nhìn không nhìn. Phương Diễu tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, thấy mọi người đã bình tĩnh lại, Mạch Tử cười giải thích, mọi người vừa nhìn thấy, thực ra là chim non Kình Diên, chắc nó là vừa mới học bay, đang biểu đạt niềm vui. Đây mà là chim non. Thế nó ăn gì? Mọi người lần lượt đặt câu hỏi, Mạch Tử kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, Khương Thu Tự quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người nghe rất chăm chú, mắt và tâm đều đắm chìm vào khu rừng rộng lớn này, cô lặng lẽ dùng khuỷu tay huýt vào Phương Diễu, nhỏ giọng nói, hay là sau này tổ chức nhiều hoạt động xây dựng đội ngũ như thế này đi. Tất nhiên Phương Diễu đồng ý, được, sau này mỗi khi kết thúc một dự án, thì tìm một nơi để chơi. Khương Thu Tự gật đầu, tâm trạng rất tốt. Kết quả lúc này Phương Diễu lại nói thêm một câu, dù sao cũng là cô trả tiền, Phương Diễu chết đi sống lại mấy lần, cuối cùng vẫn chưa bị đuổi ra ngoài, trở về bình an. Kết thúc nửa ngày tham quan khu bảo tồn động vật hoang dã, trở về ăn trưa, Tiểu Trần tìm Phương Diễu, lão đại, kịch bản anh viết hôm qua có rất nhiều người muốn chơi, không biết có thể. Phương Diễu rất thoải mái, nếu cậu muốn làm người dẫn chương trình cho bọn họ, thì tôi không có ý kiến. Không vấn đề. Tiểu Trần rất tích cực, vậy có thể gửi cho tôi một bản tài liệu về các vai diễn khác không? Được, Phương Diễu gửi tài liệu cho cậu ta. Không lâu sau, ở khu cắm trại, Tiểu Trần, Văn Văn, Triệu Nghiệp Siêu đã tổ chức một vài trò chơi. Bọn họ đang làm gì vậy? Khương Thu Tự và Trì Mạn đi dạo sau bữa ăn trở về, hỏi. Phương Diễu, chơi trò chơi kịch bản sát nhân hôm qua. Anh. Đều là hư cấu, có gì mà phải tức giận. Phương Diễu nói, đợi nền tảng ra mắt, tôi còn định đăng cái này lên đó làm mẫu nữa. Sau này bất kể là ai, khi nhắc đến trò chơi kịch bản sát nhân, đều sẽ nghĩ đến cái này. Ừ, Khương Thu Tự bóp chặt cổ Phương Diễu, lắc mạnh bằng hai tay, giống như muốn bóp hết những ý tưởng tào lao trong đầu anh ra ngoài. Chóng mặt quá. Phương Diễu kêu lên. Hừ. Lúc này Khương Thu Tự mới cảm thấy hơi hả giận, buông tay, ngồi xuống bên cạnh, con tàu tuyệt mệnh đã bán được 1 triệu bộ rồi. Phương Diễu rất thoải mái, mới có 1 triệu bộ, cô muốn nói gì? Khương Thu Tự nhìn anh, tôi muốn nhắc nhở anh, ngành nghề phát triển đến bây giờ, các tác phẩm chất lượng cao ngày càng nhiều, ngoài con tàu tuyệt mệnh, gần đây còn có 3 trò chơi bán khá chạy, trong đó có một trò là trò chơi độc lập. Phương Diễu vênh váo, tốt lắm, ngày nào cũng so với tôm tép thì có ý nghĩa gì? Nói khoác, trộn lẫn trong đống tôm tép, người chơi chỉ biết chúng ta tốt nhưng không biết chúng ta tốt đến mức nào, nhưng vẫn nổi trội trong những trò chơi chất lượng cao, thì mới là bản lĩnh thực sự, cô nói xem có đúng không? Dứt lời, Phương Diễu rút một cọng cỏ định ngậm vào miệng, bị Khương Thu Tự giật lấy. Thôi nào, cô còn không cho người ta nói khoác nữa à, không khoa trương thì còn gì là thiếu niên? Phương Diễu rất bất lực. Anh còn trẻ lắm sao? Khương Thu Tự liếc anh một cái, đứng dậy, không nói với anh nữa. Cô đi làm gì vậy? Phương Diễu hỏi. Khóe môi Khương Thu Tự hơi nhếch lên, tôi mang theo thiết bị thực tế ảo. Ý gì, rất rõ ràng rồi. Phương Diễu ngẩn người, đi du lịch còn chơi nữa, cô bị nghiện Internet à? Liên quan gì tới anh? Dứt lời, Khương Thu Tự chui vào lều của mình. 3 ngày 2 đêm, lúc chơi vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, sáng ngày cuối cùng, mọi người rủ nhau đi mua một số đồ lưu niệm, tranh thủ thời gian cuối cùng, chuẩn bị chụp thêm vài bức ảnh. Phương Diễu gọi Khương Thu Tự đến gần hẻm núi, dưới ánh sáng của bầu trời, dòng nước chảy róc rách lấp lánh, chụp ảnh nào? Ai muốn chụp ảnh với anh? Khương Thu Tự khinh thường hừ một tiếng, chọn một vị trí cạnh hẻm núi, thể hiện rõ thế nào là miệng nói không, lòng thì có. Một, hai, ba, cùng hô quả cà. Phương Diễu chỉ huy, Khương Thu Tự thúc giục anh, chụp một bức ảnh thôi, sao mà nhiều chuyện thế, anh nhanh lên. Được rồi. Phương Diễu thiết cài đặt chế độ đếm ngược chụp ảnh, đi đến bên cạnh Khương Thu Tự, tôi đếm nhé, một, hai, ba. Khương Thu Tự nhỏ giọng, quả cà. Phương Diễu, tiền Khương Thu Tự quay đầu nhìn anh, Phương Diễu giải thích, tôi định hô quả cà nhưng lúc mở miệng, trong đầu đột nhiên lóe lên, cô không thấy nó hợp hơn quả cà sao? Khương Thu Tự rất muốn đẩy tên này xuống hẻm núi, phải làm sao đây? Sau đó Khương Thu Tự đi chụp ảnh với Trì Mạn, tất nhiên không thể thiếu ảnh chụp tập thể, chiều hôm đó mọi người lên đường trở về. Ngày hôm đó trở về công ty, mọi người giải tán tại chỗ, những người khác đều đã đi, Khương Thu Tự một mình trở về công ty xử lý công việc tồn đọng trong hai ngày qua. Còn Phương Diễu thì về nhà viết kế hoạch dự án, chuyến du lịch này đã mang lại không ít cảm hứng cho anh. Không ai để ý bên đối diện, Tưởng Tài Văn đang đứng bên cửa sổ sát đất nhìn bọn họ. Chương 123, Hô Quả Cà, 2, Tổng Giám Đốc Tưởng, người của công ty giải trí Tinh Không đã trở về. Chu Hằng đến báo cáo. Tưởng Tài Văn hỏi, thấy rồi, lượng tiêu thụ của Con Tàu Tuyệt Mệnh là bao nhiêu rồi? Đã bán được 2 triệu bộ. Tưởng Tài Văn nhếch miệng, hừ một tiếng, sáng sớm ngày mai treo áp phích lên. Vâng. Chu Hằng lập tức đi sắp xếp. Ngày hôm sau, Phương Diễu đi làm, ngẩng đầu lên đã thấy áp phích chiếu hình khổng lồ. Lượng tiêu thụ của Con Tàu Tuyệt Mệnh đột phá 2 triệu bộ. Trên áp phích còn trích dẫn một câu thoại, những kẻ bị tôi đánh dấu trên bảng treo thưởng, dù vũ trụ có bao la đến đâu, cũng không có chỗ cho các người ẩn núp, tôi chắc chắn sẽ tìm ra và săn giết các người. Anh ta là học sinh tiểu học à? Phương Diễu ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng làm việc của Tưởng Tài Văn, anh đã rất quen thuộc với vị trí đó. Nói cho anh một bí mật, tôi cũng vậy. Phương Diễu chạy đến phòng vận hành, dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương, đã bán được bao nhiêu rồi? Hơn 4 triệu bộ, Phương Diễu chỉ vào tòa nhà đối diện, thấy chưa, bắt chước bọn họ, làm một tấm treo ra ngoài. Vâng. Giám đốc nói gì thì cứ thế mà làm, phòng vận hành đành phải bận rộn. Rất nhanh, công ty giải trí Tinh Không cũng xuất hiện áp phích chiếu hình khổng lồ, ngoài con số lượng tiêu thụ cao gấp đôi, câu thoại trích dẫn từ trùng cuối Ma Vương cũng rất gay gắt, ta là vô địch. Không lâu sau, Tưởng Tài Văn đã thấy áp phích này. Chu Hằng đã đoán trước được kết quả này, anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của ông chủ nhưng lại phát hiện Tưởng Tài Văn không hề tức giận, ngược lại còn đang cười. Không phải là bị điên rồi chứ? Tổng Giám Đốc Tưởng. Chu Hằng khẽ gọi một tiếng. Tưởng Tài Văn nhìn sang, mỉm cười, hôm qua lúc tôi ra lệnh, cậu có thấy tôi đang tự chuốc lấy nhục không? Không có. Chu Hằng vội vàng phủ nhận, trong lòng lẩm bẩm, chỉ là có hơi ấu trĩ. Tưởng Tài Văn bình tĩnh giải thích, tôi không ngốc, sao có thể không biết doanh số của Dũng Cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương sẽ cao hơn chúng ta, tôi chỉ muốn nhắc nhở đối phương, đừng quên rằng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, cũng muốn nhắc nhở bản thân, vẫn còn khoảng cách. Chu Hằng suy nghĩ một lát, giữ im lặng. Tưởng Tài Văn cũng không nói thêm gì nữa, khởi nghiệp lâu như vậy, anh ta thừa nhận rằng sự tự phụ trong tính cách của bản thân đã bị mài mòn đôi chút nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn đó. Nếu bây giờ quay trở lại nhà hàng chỗ lần đầu anh ta gặp Phương Diễu và Khương Thu Tự, anh ta sẽ không còn coi thường đối phương nữa, nhưng vẫn sẽ kiên trì cho rằng, công ty trò chơi tốt nhất, cuối cùng chắc chắn là Thiên Mã Hành Không. Tưởng Tài Văn tùy hứng không ai quản, Phương Diễu thì khác. Áp phích vừa treo ra ngoài không lâu, Khương Thu Tự đã tìm đến anh có trẻ con không vậy, báo chí lại đưa tin rồi. Phương Diễu, có gì to tát đâu, chúng ta không có dự án gì tiếp theo. Báo chí giúp thổi phồng lên cũng tốt. Lười quan tâm anh. Thực ra Khương Thu Tự đến đây không phải để nói chuyện này, mắng Phương Diễu xong lại quên mất chuyện chính, hồi tưởng một lúc mới nhớ ra, tuyến đường thương mại giữa hai tinh tế dự kiến sẽ chính thức mở sau 2 tháng. Tin tốt đấy. Phương Diễu khá bất ngờ, Tổng Giám Đốc Tần có tin tức gì không, bên Bright thế nào? Khương Thu Tự gật đầu, dũng cảm bước vào lâu đài Quỷ Vương, đã tặng ra không ít, hiệu quả rất tốt. Thành phố ngầm điên cuồng cũng sắp mở máy chủ, nền tảng Evedup có thể dựa vào đó để đứng vững gót chân. Được, vậy tôi yên tâm rồi. Phương Diễu vươn vai, chiều nay tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị dự án mới. Khương Thu tự hứa sẽ cung cấp đủ ngân sách, Phương Diễu còn lo lắng gì nữa, lúc bắt đầu dự án mới, không thể bỏ qua việc phát triển động cơ mới và xây dựng nền tảng biên tập kịch bản Toan En Xúc, có tiền thật tốt. Phương Diễu cảm thán, buổi sáng cuối cùng cũng chỉnh sửa xong kế hoạch, buổi chiều triệu tập mọi người họp. Mọi người đều biết Dũng Cảm Bước Vào Lâu Đài Quỷ Vương là một dự án chuyển tiếp, vì vậy mọi người không hề ngạc nhiên khi Phương Diễu triệu tập cuộc họp dự án nhanh như vậy. Sau khi nghỉ ngơi, tất nhiên là mọi người đều xắn tay áo, chuẩn bị làm việc lớn. Trong cuộc họp, Phương Diễu lại nói một lần nữa về khung trò chơi mà anh đã nói với Khương Thu Tự, các anh em đừng nghĩ rằng nó rất đơn giản, loại trò chơi không có quá nhiều ý tưởng mới lạ này lại càng khó làm, chất lượng của trò chơi hoàn toàn thể hiện ở từng chi tiết. Lần này phong cách mỹ thuật không phải thiên về hiện thực, mà là phải làm được thực tế ảo chân chính, cảm giác gió thổi qua mặt, mùi hương của hoa cỏ đất, nhiệt độ của ánh nắng mặt trời vân vân. Tất nhiên, dù sao cũng là trò chơi, ngoài sự chân thực vẫn phải có một vài thứ thú vị, chẳng hạn như hình ảnh của quái vật và thiết kế vũ khí trang bị. Không giống như vũ khí trang bị kỳ ảo tinh xảo trong Thành Phố Ngầm Điên Cuồng, lần này thiết kế phải tốn nhiều công sức hơn. Mặc dù động cơ vật lý thực tế có thể mô phỏng hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ mọi người nên tự mình trải nghiệm sẽ tốt hơn, đợi tìm thời gian, lấy một ít da, kim loại về. Phương Diễu trầm ngâm, cả nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Trần vội vàng nhắc nhở, lão đại, chúng ta là công ty trò chơi, không phải tiệm rèn. Chương 124, lấy việc công làm việc tư cũng không bảo để các cậu chế tạo, tôi nghĩ xem, chuyện này tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Phương Diễu nhanh chóng đưa ra quyết định. Những người khác rất khó không nghi ngờ, làm nhiều chuyện như vậy thật sự chỉ để trải nghiệm sao? Phương Diễu tính toán trong lòng, sau khi trải nghiệm xong, anh sẽ mang về nhà cất giữ, chuyện này anh sẽ nói sao? Khụ khụ, nói tiếp. Phương Diễu nghiêm túc, trò chơi này ngoài chế độ cốt truyện một người chơi, còn phát triển chế độ nhiều người chơi. Bản đồ chế độ nhiều người chơi có diện tích lớn hơn, do đó sẽ tăng thêm cách chơi xây dựng sinh tồn, người chơi có thể học các kỹ năng sinh hoạt. Sau khi rời khỏi điểm xuất phát, có thể cùng bạn bè xây dựng một ngôi làng của riêng mình. Ngoài ra, chế độ nhiều người chơi được chia thành hai máy chủ, một là máy chủ bình thường, một là máy chủ thử thách cực hạn, hay còn gọi là máy chủ bậc thầy. Trong chế độ thử thách cực hạn không có hồi sinh, chết một lần, tất cả dữ liệu của nhân vật này sẽ bị xóa sạch. Mọi người ngẩn người, cái này kích thích quá. Phương Diễu gật đầu, quả thật rất kích thích. Máy chủ này chính là một nền tảng để những người chơi thực sự yêu thích trò chơi này, những người sẵn sàng tôi luyện thành thép thể hiện. Mọi người suy nghĩ, nếu thực sự có thể đánh đâu thắng đó trong máy chủ này thì đúng là ngầu biết bao. Hừ hừ. Phương Diễu đắc ý trong lòng, đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Khương Thu Tự bị quái vật đánh bay, nếu cô không đạt được thành tựu toàn diện trong máy chủ bậc thầy, tôi sẽ không thừa nhận cô đã phá đảo. Lão đại. Hả? Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Phương Diễu lấy lại tinh thần, sao vậy? Lão đại, vừa nãy anh đã cười một mình một phút rồi, Tiểu Trần cẩn thận chỉ ra, hơn nữa cười có vẻ hơi. Ngừng một chút, biết không phải là từ tốt đẹp gì, Phương Diễu vội vàng nói, không có gì, nói đến đâu rồi? Ồ, nhớ ra rồi. Đội của chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm của nhiều dự án, tôi cảm thấy đã đến điểm giới hạn, sau khi hoàn thành trò chơi này. Tôi tin rằng có thể đạt được một bước nhảy vọt về chất lượng, đến lúc đó chúng ta sẽ có khả năng thực hiện tất cả các ước mơ về trò chơi. Phương Diễu nói rất hùng hồn, nói xong phát hiện mọi người đều rất bình tĩnh, mọi người không biểu đạt gì sao? Vỗ tay. Có người hỏi. Vỗ tay thì sao đủ, Phương Diễu gợi ý, tất nhiên là phải nhiệt tình hơn rồi. Vì vậy, trong đầu mọi người đều hiện lên hình ảnh một đàn khỉ giơ tay lên ô ô ô. Không được, quá xấu hổ. Không làm được. Lão đại, việc không nên chậm trễ, chúng ta đi làm dự án thôi. Đúng vậy, bây giờ tôi đang rất nhiệt huyết, chắc chắn phải quay lại vị trí làm việc ngay. Làm việc, làm việc. Cả nhóm người ùa đi. Phương Diễu ngẩn người, tôi đã nói giải tán chưa, bỏ đi, cứ như vậy đi. Những ngày làm việc này, Khương Thu Tự luôn cảm thấy có gì đó không ổn, so với bình thường thì thiếu mất thứ gì đó. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới phát hiện ra, hóa ra là Phương Diễu đến làm phiền cô ít đi rất nhiều. Dự án mới bận như vậy sao? Khương Thu Tự hơi tò mò, đứng dậy chuẩn bị đến xem bên nhóm dự án. Đi được hai bước, cô lại thấy không ổn, Phương Diễu không đến làm phiền cô chẳng phải là chuyện tốt à, đi tìm anh làm gì? Khương Thu Tự đi đi lại lại trong hành lang, một lúc sau vẫn đi về phía nhóm dự án, mình không phải đi tìm anh ta, mình đi xem tiến độ dự án. Đến nhóm dự án, mọi người thực sự bận tới mức chân không chạm đất, chỉ không thấy Phương Diễu. Tổng Giám đốc Khương, sao cô lại đến đây? Thấy cô, Triệu Nghiệp Siêu vội vàng đến chào hỏi. Phương Diễu đâu? Khương Thu Tự hỏi, Giám đốc Phương đi ra ngoài rồi. Triệu Nghiệp Siêu giải thích. Ra ngoài. Đi đâu? Không biết nhưng là đi làm việc của dự án. Triệu Nghiệp Siêu dẫn Khương Thu Tự đến chỗ Văn Văn, đưa cho cô bản thiết kế các loại vũ khí, trang bị, lão đại đi chế tạo những trang bị này rồi. Chế tạo. Khương Thu Tự ngẩn người, không phải mô phỏng trong không gian ảo là được rồi sao? Triệu Nghiệp Siêu thuật lại lời của Phương Diễu, lão đại nói, trải nghiệm thực tế có thể giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về trò chơi. Khương Thu Tự nghiến răng, với sự hiểu biết của cô về Phương Diễu, tên này chắc chắn là lấy việc công làm việc tư, tùy tiện nghĩ ra một cái cớ, đi tìm niềm vui. Đang nói thì Phương Diễu trở về, vừa vào cửa đã hét lớn, đến đây nào, giúp tôi chuyển. Thấy Khương Thu Tự ở đây, anh thật sự hơi bất ngờ, sao cô lại đến đây? Chuyển cái gì? Khương Thu Tự hỏi. Tiền đã tiêu, đồ đã vận chuyển đến cửa, Phương Diễu còn sợ gì nữa, tài liệu tham khảo để sản xuất dự án đó, tài liệu tham khảo cần chuyển đúng không? Khương Thu Tự nghiến răng. Chao ôi, tin tôi đi. Phương Diễu đầy vẻ chân thành, gọi những người khác, đi nào, theo tôi. Cả nhóm người đi theo Phương Diễu đến bãi đậu xe, phát hiện ra một đống vũ khí, áo giáp chồng chất ở đó. Phương Diễu bên cạnh Khương Thu Tự than thở, ôi, đáng tiếc, không biết đi đâu tìm thợ rèn già, công nghệ chế tạo thủ công này, không biết có phải thất truyền rồi không, bây giờ công nghệ rèn đều tự động hoàn toàn, tôi tưởng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, kết quả một ngày đã tạo ra được. Chương 125, bọn họ đang làm gì vậy, lúc đầu người ta còn không muốn nhận đơn của tôi, vì bản thiết kế trò chơi của chúng ta và bản vẽ yêu cầu rèn chính quy không giống nhau. May mà con trai ông chủ là fan của tôi, vừa về, nghe nói là chuẩn bị cho dự án mới, rất nhiệt tình giúp sửa bản vẽ. Ôi, tôi còn chưa nói xong, Khương Thu Tự thật sự không muốn nghe Phương Diễu khoác lác nữa, cô bước tới, nhặt một thanh kiếm lớn trên mặt đất lên. Thanh kiếm lớn này gần bằng chiều cao của cô, Phương Diễu sợ cô gãy tay, cô cẩn thận chút, Khương Thu Tự không để ý đến anh, lúc nắm chặt chuôi kiếm. Cô phát hiện bản thân đúng là đã hiểu hơn về cách chơi của trò chơi mà Phương Diễu mô tả, cảm giác nặng nề, hình ảnh tràn vào đầu là cảnh chiến đấu đẫm máu trong vùng hoang dã, trận chiến như vậy hoàn toàn khác với việc cầm súng laser chiến đấu. Mặc dù chưa mài nhưng mọi người cũng phải cẩn thận. Phương Diễu vừa nhắc nhở những người khác, vừa đi đến bên cạnh Khương Thu Tự, nặng không, để tôi cầm, không nặng, đợi chọn được một cái thuận tay rồi để trong văn phòng của tôi. Khương Thu Tự vừa nói. Vừa nhìn Phương Diễu. Phương Diễu vội vàng nhảy lùi lại, cô muốn làm gì? Nếu anh còn làm phiền tôi sẽ. Khương Thu Tự giả vờ vung thanh kiếm lớn lên, định dọa anh ta. Không ngờ Phương Diễu lại tiên phát chế nhân, nghiêm mặt quở trách, đừng đùa, mua về là để làm tư liệu tham khảo cho trò chơi, không phải để cô mang ra chơi. Cô là sếp, có thể đừng có làm bậy không, đưa cho tôi. Phương Diễu nghiêm mặt tịch thu thanh kiếm lớn trong tay Khương Thu Tự. Mắng, đây là đồ chơi à, về văn phòng của cô, quản lý công ty cho tốt, đừng có phá tôi. Phải nói rằng, Phương Diễu đột nhiên nghiêm mặt trông cũng có khí thế. Nhưng dáng vẻ anh ông thanh kiếm lớn, thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị chuồn đi đó lập tức làm tiêu tan hết khí thế vừa rồi. Khương Thu Tự buồn cười, rất muốn đá vào mông Phương Diễu nhưng nghĩ lại thì thôi, mang những vũ khí và áo giáp này trở về, những người khác thấy lại cảm thán một lượt. Phải tự mình cầm vào mới biết những thứ này khó sử dụng đến mức nào. Lão đại, cái này thật sự có thể giết quái vật sao? Vung vài cái là mình mệt chết trước. Đúng vậy, nặng quá đi. Phương Diễu bực bội nói, nặng gì chứ, những thứ này đều được làm bằng hợp kim, hàm lượng công nghệ kỹ thuật cao, nếu thực sự làm theo vật liệu trong trò chơi như là quặng sắt hay xương rồng gì đó thì trọng lượng thực tế phải nặng gấp đôi, nhưng trong trò chơi, nhân vật, vũ khí... Và trang bị đều có thuộc tính, kết hợp một cách hợp lý với vũ khí và áo giáp, không biết có giết được quái vật hay không nhưng chắc chắn sẽ không đến nỗi vung không nổi. Khương Thu Tự lặng lẽ cầm một cây cung, kéo căng dây cung. Phương Diễu thấy vậy, vội vàng chạy tới, cô cẩn thận một chút, đừng bị thương, cô đừng ở đây nữa, về đi về đi. Khương Thu tự như không nghe thấy, chỉ vào một chữ nhỏ trên cung, sao trên cái này của ngươi lại có ngày tháng và số hiệu, phải có chứ, có ngày tháng và số hiệu mới có giá trị kỷ niệm. Phương Diệu giải thích, ví dụ như nhiều đạo cụ đặc biệt trong phim ảnh, chúng đều có giá trị kỷ niệm, có thể mang ra đấu giá. Ồ! Khương Thu tự hiểu ra, có lý, vậy những thứ này dùng xong rồi đều là của tôi. Hả? Phương Diệu ngây người. Không đúng, không phải của tôi, vốn dĩ là của tôi. Khương Thu tự nhìn anh, hay là, anh định lợi dụng chức vụ để tư lợi, Phương Diệu vội vàng phủ nhận, sao có thể chứ, tôi thấy rằng, sau này chúng ta có thể xây dựng một bảo tàng văn hóa trò chơi, trưng bày các đạo cụ được sử dụng làm tư liệu tham khảo trong quá trình sản xuất từng dự án và các sản phẩm ngoại vi sau khi trò chơi được phát hành. Vậy à, là một ý tưởng không tệ, không sao, cứ để ở chỗ tôi trước, sau này xây xong, tôi sẽ mang đến bảo tàng văn hóa. Khương Thu Tự rất thoải mái. Phương Diễu, nhưng anh ta nghĩ lại, kết quả này cũng không tệ, để ở nhà Khương Thu Tự, quyền sở hữu thuộc về cô ấy 100% nhưng chuyển đến bảo tàng văn hóa thì có 5% thuộc về anh. Ít nhất cũng lấy lại được 5%. Phương Diễu khóc thầm trong lòng để tự an ủi mình. Khương Thu Tự còn nhiều việc phải làm, không có thời gian để ý đến Phương Diễu, cô đùa nghịch những đạo cụ này một lúc rồi quay về làm việc. Phương Diễu thực sự không phải chỉ vì tư tâm, những người ở thời đại này hầu như không có nhận thức về vũ khí lạnh, dự án thành phố ngầm điên cuồng này còn lâu mới đủ để bọn họ hiểu về những vũ khí giết người hàng loạt này. Dọn hết bàn đi, đừng làm hỏng đồ. Phương Diễu nhắc nhở. Bên phía Thiên Mã Hành Không, Tưởng Tài Văn cũng đang suy nghĩ xem sẽ sản xuất dự án gì, anh ta đã sắp xếp cho nhân viên đi du lịch thư giãn trong vài ngày tới, khi trở về sẽ bắt đầu chuẩn bị cho dự án mới. Anh ta không muốn tụt hậu quá nhiều so với công ty giải trí Tinh Không. Có người trong nội bộ đề xuất phát triển phần tiếp theo của Con Tàu Tuyệt Mệnh, cũng có người nộp đơn xin lập kế hoạch mới. Vì đã thành công, với tính cách của Tưởng Tài Văn, anh ta không muốn làm phần tiếp theo, dù sao Con Tàu Tuyệt Mệnh là minh chứng cho sự thất bại của Thợ Săn Ngân Hà. Nếu tiếp tục làm phần tiếp theo, ba tác phẩm cùng loại liên tiếp, so với công ty giải trí Tinh Không đã cho ra mắt nhiều trò chơi khác loại và thành công, anh ta cảm thấy chính mình thua kém. Chương 126, bọn họ đang làm gì vậy? 2, bắn súng. Tưởng Tài Văn gạt bản kế hoạch này đi, tiếp tục xem, lại thấy một đề tài chiến tranh liên sao, anh ta lắc đầu, một lần nữa chuẩn bị gạt qua. Lúc này bàn tay anh ta khựng lại, đột nhiên nhận ra, ngay cả anh ta là ông chủ cũng cảm thấy mệt mỏi với đề tài chiến tranh liên sao, vậy người chơi thì sao? Phải thử xây dựng một thế giới quan hoàn toàn mới, hoặc thiết kế cách chơi sáng tạo. Tưởng Tài Văn hiểu được lý lẽ này nhưng nghĩ thì dễ, làm thì khó. Tại sao khi mọi người còn đang tập đi, công ty giải trí Tinh Không đã liên tục vượt xa trí tưởng tượng của họ? Đây chính là thiên tài, Tưởng Tài Văn nghĩ đến từ thiên tài này, không nhìn được đứng dậy đến bên cửa sổ, anh ta nhìn về phía công ty giải trí Tinh Không. Vừa nhìn, con ngươi anh ta như muốn lòi ra ngoài. Cửa sổ sát đất của công ty giải trí Tinh Không không có bất kỳ vật che chắn nào, bên trong văn phòng, bàn làm việc được dời sang hai bên, một nhóm người mặc áo giáp với hình dáng kỳ lạ, bọn họ vung vẩy những vũ khí khổng lồ mà anh ta chưa từng thấy. Bọn họ muốn làm gì? Sau khi ngơ ngác, câu trả lời duy nhất mà Tưởng Tài Văn có thể nghĩ đến là công ty giải trí Tinh Không đang chuẩn bị cho dự án mới. Lại có ý tưởng rồi sao? Trong lòng Tưởng Tài Văn lại nảy sinh một chút ghen tị. Nhưng một kẻ kiêu ngạo như anh ta rất nhanh đã xé nát tâm trạng này. Không còn quan sát nữa, Tưởng Tài Văn quay lại ngồi xuống sau bàn làm việc, cúi đầu suy nghĩ, thỉnh thoảng còn gãi đầu. Phương Diễu không ngờ bản thân vô tình lại kích thích Tưởng Tài Văn một lần nữa, lần này anh thực sự không cố ý, lúc này anh đang trao đổi với Phùng Tuấn của Tiền Tuyến Game. Giám đốc Phương, nghe nói các anh đã bắt đầu chuẩn bị cho dự án mới. Phùng Tuấn hỏi, giờ cậu ta ngày càng quen thuộc với thân phận phóng viên. Khi buông chuyện không còn ngại ngùng như trước nữa. Tin tức của cậu nhanh nhạy thế. Phương Diễu ngạc nhiên. Có người gửi bài cho chúng tôi, Phùng Tuấn cho anh xem một vài bức ảnh về vũ khí mà anh chế tạo. Hóa ra là gửi sang chỗ cậu, tôi còn tự hỏi sao không đăng thẳng lên diễn đàn. Nhìn cái biết ngay là của ai, Phương Diễu không hề ngạc nhiên. Phùng Tuấn nghe xong cũng hiểu ra, hóa ra là trong kế hoạch của giám đốc Phương. Phương Diễu phủ nhận. Không tính là kế hoạch, dù sao thì dự án mới cũng phải công bố. Phùng Tuấn phân tích, truyền ra ngoài một số tin tức nhỏ, tạo cho người chơi nhiều không gian thảo luận và cảm giác bí ẩn, coi như là khởi động, sau đó mới công bố dự án mới, nhưng khi công bố, giám đốc Phương chắc sẽ không đề cập đến nội dung đã tiết lộ. Kết hợp giữa kênh chính thống và tin tức nhỏ, hiệu quả tuyên truyền sẽ tốt hơn, giám đốc Phương nghĩ vậy đúng không? Phương Diễu không phủ nhận, cậu có tin là tôi chỉ công bố một bức ảnh cảnh có ghi tên trò chơi không? Tin, Phùng Tuấn nói xong, thử dò hỏi, có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút thông tin độc quyền không? Xin lỗi, hiện tại thực sự không có nhiều thông tin có thể tiết lộ. Dù sao cũng phải tạo mối quan hệ tốt với người của giới truyền thông, Phương Diễu rất khách sáo. Phùng Tuấn khá tiếc nuối, thật đáng tiếc, vậy tôi sẽ chờ đợi. Phương Diễu tự tin, tin tôi đi, đáng để chờ đợi. Tối hôm đó, Tiền Tuyến Game đã đăng một tin tức nhỏ, như thể hoàn toàn không hề trao đổi với Phương Diễu vậy. Dự án mới của công ty giải trí Tin không bị rò rỉ, vũ khí lạnh với hình dáng khác lạ báo hiệu cách chơi mới. Tin tức này được đăng lại trên diễn đàn, đương nhiên là đã gây ra các cuộc thảo luận của cư dân mạng. Tin này có thật không? Vũ khí và áo giáp trong bức ảnh trên hẳn là đồ thật, chắc không phải là lấy mấy tấm hình rồi bịa ra một câu chuyện chứ? Bịa thì chắc chắn không. Tiền Tuyến Game là phương tiện truyền thông trò chơi đã được chứng nhận, có một số kênh tin tức là chuyện bình thường. Kiếm lớn, rìu to, búa to, những vũ khí này được thiết kế dữ dằn hơn nhiều so với trong thành phố ngầm điên cuồng. Không biết bao giờ mới công bố chính thức, phải nói rằng, công ty giải trí Tin không thực sự rất năng suất. Đúng vậy, những nhà sản xuất có tiếng khác, Studio Trúc Mộng chỉ có một trò chơi, Thiên Mã làm hai trò chơi, Thợ Săn Ngân Hà còn là trò chơi thất bại. Chỉ có công ty giải trí Tin không, đã ra 4 trò chơi và trò nào ra cũng nổi. Thực ra, ngoài thành phố ngầm điên cuồng, 3 trò chơi còn lại đều không lớn. Nhưng chất lượng cao mà, cách chơi của mỗi trò chơi đều khác nhau, đây cũng là lý do tôi thích công ty giải trí Tin không. Phương Diễu lướt diễn đàn, thu thập đánh giá của cư dân mạng, đây đều là những nguyên liệu tốt để nấu canh gà. Ngày hôm sau, anh dán những bình luận đã cắt ra vào văn phòng, khi mọi người đến, anh liền hô to. Có nhìn thấy không, đây là những đánh giá và kỳ vọng của người chơi đối với chúng ta, năng suất cao, chất lượng cao, trò nào ra cũng nổi, 8 chữ này đã trở thành nhãn hiệu của chúng ta rồi. Ở Phương Diễu nói rất hào hứng, một tiếng ở không đúng lúc vang lên, ai, là ai? Có người rụt rè giơ tay, lão đại, em không cố ý, sáng nay ăn hơi nhiều, chương 127, vinh quang thuộc về cô, tiền thưởng thuộc về tôi. Thấy những người này không uống được thêm. Phương Diễu không ép bọn họ nữa, được rồi, không nói nữa, bắt đầu làm việc đi. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, điểm quan trọng nhất trong trò chơi này là hệ thống chiến đấu, chắc chắn phải trau chuốt thật tốt. Anh vừa dứt lời thì thấy trợ lý của Khương Thu Tự đi tới, giám đốc, tổng giám đốc Khương bảo anh qua đó một chuyến. Có chuyện gì? Phương Diễu hỏi. Tổng giám đốc Khương không nói, tôi qua ngay. Phương Diễu gật đầu. Đi đến văn phòng của Khương Thu Tự, vừa vào cửa, anh liền hỏi thẳng, tìm tôi có chuyện gì? Khương Thu Tự cũng đi thẳng vào vấn đề, sáng nay tôi đăng nhập thì thấy máy bay chiến đấu Lôi Đình đã đăng thông báo mới, chuẩn bị tổ chức giải đấu. Phương Diễu không nhịn được mà chê bai, vừa đến văn phòng đã vào game. Khương Thu Tự không muốn nói về vấn đề này, đừng có lạc đề, tôi hỏi ý kiến của anh. Phương Diễu trêu chọc, ý kiến gì, cô định đăng ký à, tiền thưởng bao nhiêu? Một bà chủ lớn như cô mà cũng tham gia. Anh đừng có giả vờ hồ đồ. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh. Phương Diễu nghiêm túc nói, được rồi, bọn họ tổ chức giải đấu gì, sự kiện một lần hay giải đấu cạnh tranh? Hoạt động một lần. Khương Thu Tự nói, có lẽ là thử nghiệm, nếu thành công, không loại trừ khả năng tổ chức giải đấu cạnh tranh. Phương Diễu suy nghĩ một chút, tôi thấy khó, máy bay chiến đấu Lôi Đình vẫn còn quá kén người chơi. Tổ chức giải đấu cần phải đầu tư, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng lại không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí còn có thể lỗ, Studio Trúc Mộng chưa chắc đã đồng ý, cô gọi tôi đến đây không phải để thảo luận về máy bay chiến đấu Lôi Đình chứ. Khương Thu Tự nói, đúng vậy, tôi muốn hỏi anh, thành phố ngầm điên cuồng có khả năng tổ chức giải đấu không? Nếu muốn tổ chức một hoạt động mang tính một lần thì rất dễ, hoặc hợp tác với nhà sản xuất thiết bị ảo, tổ chức một giải đấu PK ngoài tuyến. Giải nhất được thưởng tiền, giải sau tặng vài bộ thiết bị ảo thế hệ thứ hai mới nhất, đều không thành vấn đề. Nhưng nếu là giải đấu thì phải cân nhắc rất nhiều thứ, đối với chúng ta mà nói thì đó lại là một lĩnh vực xa lạ, cô nghĩ xem, phải liên lạc với ban tổ chức, làm thủ tục, sau đó thiết lập quy tắc, thống nhất thời gian và địa điểm thi đấu, còn phải đảm bảo an toàn cho các tuyển thủ, vì thế mà chúng ta phải thành lập thêm một bộ phận sự kiện, chuyên phụ trách việc này. Nói thật, tôi không muốn làm con cu đi đầu, nếu máy bay chiến đấu Lôi Đình muốn tổ chức giải đấu, chúng ta hãy quan sát một chút, xem thái độ của nhà phát hành, đúc kết kinh nghiệm tổ chức của người khác, rồi tham gia cũng chưa muộn. Hơn nữa vì vấn đề kinh nghiệm của nhóm nên sự cân bằng nghề nghiệp của thành phố ngầm điên cuồng nói chung là bình thường, nói thêm thì mấy chủ Bright mấy ngày nữa mới mở, không bằng đợi bản cập nhật lớn tiếp theo, đồng bộ hai mấy chủ, cân bằng tốt hơn một chút, rồi hãy cân nhắc đến việc tổ chức giải đấu. Khương Thu Tự trầm ngâm một lúc, được, nghe anh. Vậy còn chuyện gì khác không? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự hỏi, không còn, sao vậy? Phương Diễu lập tức nói. Vậy chúng ta quay lại chuyện vừa nãy, tôi đột nhiên nghĩ ra. Khương Thu Tự nhanh chóng ngắt lời anh, không nghe, không nghe, anh đi đi, tôi phải làm việc rồi. Làm gì cơ, cô định đăng nhập đúng không? Phương Diễu thấu lại gần, tôi đột nhiên thấy, cô thực sự có thể tham gia giải đấu một lần của máy bay chiến đấu Lôi Đình, trước tiên không quan tâm đến tiền thưởng, có phải là trực tuyến hoàn toàn không? Khương Thu Tự không muốn để ý đến anh, không biết, Phương Diễu tự nói. Trình độ của cô có thể giành chức vô địch không? Nếu là ngoại tuyến, cô giành chức vô địch, lên nhận tiền thưởng tiện thể tuyên truyền cho dự án mới của chúng ta, cảnh tượng đó. Khương Thu Tự không muốn nghe nhưng giọng nói vẫn chui vào tai cô, như cô nghĩ, hoàn toàn là ý kiến tồi, anh muốn tôi đi phá đám đúng không? Phương Diệu cố gắng dụ dỗ cô, sao có thể gọi là phá đám, chẳng lẽ không phải là thắng bằng thực lực sao? Khương Thu Tự dập tắt suy nghĩ này của anh, không có ngoại tuyến, hoàn toàn trực tuyến. Phương Diễu nào dễ dàng từ bỏ, vậy ít nhất cũng có phát sóng trực tiếp chứ, vẫn sẽ có phỏng vấn chứ, lùi một vạn bước mà nói, giành được tiền thưởng cũng không tệ, rốt cuộc là bao nhiêu. Cô không nói thì tự tôi cũng có thể tra. Anh mở vòng tay vào trang web chính thức của Studio Trúc Mộng xem, ồ, tiền thưởng là 88.800, nhìn rất hấp dẫn. Hấp dẫn thì anh có thể đăng ký, Khương Thu Tự cười nhìn Phương Diễu. Châm chọc, đây là sự châm chọc trần trụi. Trình độ của bản thân thế nào, Phương Diễu vẫn biết, anh cố gắng vận động, tôi biết cô không coi trọng số tiền thưởng này, nhưng tôi cũng biết rõ, cô thích thử thách, giải đấu này chắc chắn sẽ quy tụ nhiều cao thủ, cô không muốn thử thách một chút sao, tôi có cách, cô đi đăng ký, mặc dù chỉ có một mình cô đăng ký nhưng cô đại diện cho cả hai chúng ta, giống như hai mặt của một đồng xu, mặt của cô là thử thách, mặt của tôi là tiền thưởng. Nếu cô thua thì không có chuyện gì xảy ra, nếu thắng, cô giành được vinh dự. Tiền thưởng đưa cho tôi, tuyệt đối không để cô dính một chút mùi tiền nào, cô chỉ cần tận hưởng cuộc thi đấu thuần túy là được, cô thấy ý kiến này của tôi thế nào? Chương 128, giấu đầu hở đuôi Khương Thu Tự, tôi nghĩ xem, Phương Diễu, một kế sách tuyệt diệu, còn gì phải nghĩ nữa? Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi không phải nghĩ về ý kiến này của anh, tôi đang nghĩ về tiền thưởng quý này của anh, có nên phát cho anh không? Phương Diễu vừa nghe, lập tức đứng dậy, cô bận. Cô bận, tôi đi đây. Đuổi Phương Diễu ra khỏi văn phòng, Khương Thu Tự xác nhận không có công việc, lên mạng thư giãn một chút, nhìn trang đăng ký giải đấu của máy bay chiến đấu Lôi Đình, cô do dự một chút, không nhìn được, vẫn đăng ký, tiền thưởng sắp phát rồi, cô ấy không nói thì tôi quên mất. Trên đường về, Phương Diễu tính toán xem phát tiền thì nên tiêu như thế nào. Anh muốn mua một chiếc xe bay, hoặc đổi hẳn một căn nhà khác. Gần đây, đợt thứ tư của nhóm cư dân di chuyển đến đã hoàn thành việc định cư, chỉ còn đợt cuối cùng nữa thôi. Nhìn vào tình hình xây dựng hiện tại, nhà ở chuẩn bị cho cư dân di chuyển đã dư giả, một số nhà đầu tư bất động sản đã xin được giấy phép phát triển nhà ở thương mại, Phương Diễu không khỏi ngứa ngáy, đổi một căn lớn hơn, ánh sáng tốt hơn, đồ nội thất đầu tiên, chính là vứt chiếc giường đơn đi, đổi thành giường đôi. Phương Diễu tính toán, đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn ngủ bên trái vào trước nửa đêm. Ngủ bên phải vào sau nửa đêm. Lão đại. Văn Văn bưng cốc cà phê, nhìn Phương Diễu như đang mơ màng đi ngang qua cô, hai người suýt chút nữa đâm sầm vào nhau. Phương Diễu vào văn phòng mới hoàn hồn, lưu ý một chút độ hot trên mạng, để bộ phận vận hành chuẩn bị đăng hình ảnh quảng cáo của dự án mới. Hiện tại vẫn chưa có các hội chợ triển lãm trò chơi như E3 hoặc Cologne, cũng không có giải thưởng lớn hàng năm như TGA. Nghe nói bên phía chính phủ đã có ý định tổ chức các hoạt động tương tự, nhưng ở giai đoạn hiện tại, các nhà sản xuất vẫn thích quảng cáo theo cách thức của bọn họ. Buổi chiều, công ty giải trí tinh không đã đăng hình ảnh quảng cáo động của dự án mới. Ban đầu là một hành tinh xa lạ, sau đó hình ảnh liên tục được kéo gần, tiến vào tầng khí quyển, dần dần tiến gần mặt đất, nơi đó có núi non, rừng rậm, sông ngòi. Khi góc nhìn từng bước tiến đến bầu trời phía trên rừng rậm, một trận rung chuyển diễn ra trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên một con quái thú lao ra khỏi rừng rậm, lao về phía ống kính, cái miệng khổng lồ dữ tợn khiến tim người ta thót một cái. Ống kính như bị nuốt vào trong bụng quái thú, bối cảnh từ màu đỏ sẫm trong cái miệng máu dần chuyển sang đen kịt, một cái tên từ từ hiện ra, săn thú dị tinh. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hơn 10 giây, cũng không giới thiệu bất kỳ nhân vật hay trang bị nào, quái vật cũng chỉ thoáng nhìn qua, nhưng như vậy đã đủ để người chơi thảo luận rồi. Thật sự công bố dự án mới rồi, nhìn thế này, những bức ảnh mà Tiền Tuyến Game tiết lộ hôm qua hẳn là thật. Con quái vật đột nhiên lao ra lúc cuối thật sự làm tôi giật mình, không phải là để chúng ta cầm những vũ khí lạnh trên bức ảnh hôm qua đi săn những con quái vật này đấy chứ. Không thể nào, chỉ riêng con quái vật trong hình ảnh quảng cáo, súng laser cũng phải bắn mấy phát, cầm vũ khí lạnh, đó không phải là đi săn, mà là bị săn. Biết đâu lại có kỹ năng, giống như thành phố ngầm điên cuồng vậy. Xem hình ảnh quảng cáo, lần này bối cảnh hoàn toàn là mô phỏng. Cách chơi chắc chắn sẽ không giống với thành phố ngầm điên cuồng. Phương Diệu nghĩ gì thì khỏi cần phải đoán. Đúng là đừng đoán, Phương Diệu nói rằng nhóm dự án mới vừa tạo xong thư mục, các bạn cứ chờ đi. Bên phía nhóm dự án, Phương Diệu chủ yếu là kiểm soát toàn cục, bình thường không có công việc gì vụn vặt, gần đây rảnh rỗi. Anh viết kịch bản, dù sao cũng chỉ có một kịch bản vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm để làm ví dụ cho người chơi, vẫn còn quá ít. Nội bộ công ty bước vào giai đoạn phát triển bình lặng, nhưng bên ngoài và những chuyện liên quan đến công ty giải trí tinh không thì không ít. Bên phía Bright, thành phố ngầm điên cuồng cuối cùng cũng ra mắt sau bao ngày mong đợi. Ngày ra mắt, Đỗ Văn Tùng vô cùng căng thẳng, vòng tay phát hiện nhịp tim và huyết áp của anh ta đều cao hơn so với bình thường, suýt chút nữa thì liên lạc cấp cứu cho anh ta. Khắp nơi tại Bright đều đang theo dõi dữ liệu của thành phố ngầm điên cuồng, các nhà sản xuất đều muốn kiếm tiền. Nếu nền tảng Evedub có thể cạnh tranh với Omega, bọn họ cũng có thêm một lựa chọn. Giám đốc Đỗ, mở máy chủ rồi. Đỗ Văn Tùng nhìn chằm chằm vào hậu trường, ngoài dữ liệu thời gian thực của máy chủ Bright, còn có dữ liệu cũ khi Đông Hoàng mở máy chủ, để so sánh. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Các dữ liệu như người dùng đã đăng ký, người dùng giữ lại, tiền mặt, chỉ kém 25% so với khi Đông Hoàng mở máy chủ. Khoảng cách này là khoảng cách ảnh hưởng của nền tảng, dù sao nền tảng Evedub ở Đông Hoàng là một nhà độc tôn, dựa vào lời truyền miệng của những người chơi Bright sau khi đã trải nghiệm trò chơi thì dữ liệu này có khả năng tăng lên. Lúc trước Tổng Giám đốc Tần quyết định độc quyền thành phố ngầm điên cuồng, quả là quá quyết đoán. Đỗ Văn Tùng cảm thán, lúc mới vào nghề, nếu có người nói với anh ta rằng một trò chơi có thể có sức ảnh hưởng như vậy, anh ta sẽ không tin, đáng tiếc là không thể báo tin vui về trụ sở ngay được. Chương 129, dấu đầu hở đuôi, 2, bên trong Omega, Sophie vẫn khá bình tĩnh, dù sao cô ta cũng đã đích thân đến Đông Hoàng để khảo sát, còn chuyện có hối hận vì lúc đàm phán đã không nhượng bộ hay không thì trên mặt cô ta tạm thời không thể hiện ra chút nào. Tiến độ phát triển của bên phía Nido thế nào rồi? Sophie hỏi. Sắp ra mắt rồi. Sophie gật đầu, trong lòng mong đợi trò chơi cạnh tranh này có thể đấu tay đôi với thành phố ngầm điên cuồng. Mong đợi. Nhận ra mình có tâm trạng như vậy, Sophie có chút bất ngờ. Khi Phương Diệu biết được tin vui từ phía Bright thì đã là hơn 10 ngày sau. Khi Khương Thu Tự đến tìm anh đang nhìn những con số trong tài khoản mà cười không khép được miệng. Khương Thu Tự trêu chọc, được thưởng mà vui thế à? Phương Diệu hỏi ngược lại, cô không vui à? Khương Thu Tự hừ một tiếng, tất nhiên là không vui. Phương Diệu suy nghĩ một chút, rất đồng tình, cũng đúng, thưởng tiền. Tức là cô đưa tiền cho tôi, đúng là không vui lắm. Khương Thu Tự liếc anh một cái, bên Tần Chi Từ báo tin cho tôi rồi, Bright đã mở máy chủ, lượng người dùng không chênh lệch nhiều so với bên này, nhưng việc thanh toán tiền có chút phiền phức. Đợi đến khi tuyến đường thương mại mở thông, tiền thưởng và tiền hoa hồng của anh sẽ tăng gấp đôi. Phương Diệu mừng rỡ, thật không? Khương Thu Tự hỏi, định tiêu thế nào? Phương Diệu có ước mơ rất tầm thường, mua xe, mua nhà. Khương Thu Tự do dự, mua nhà. Nơi cô ở, xung quanh vừa hay đang bán nhà, không biết cô có nên cho tên này biết không? Phương Diệu vội hỏi, sao thế, cô do dự là định tặng tôi một căn à? Khương Thu Tự, đẹp mặt anh. Phương Diễu ngỏ lời mời, cuối tuần cô làm gì, đi xem nhà với tôi không? Khương Thu Tự do dự vài giây mới từ chối, ai đi với anh, tôi phải về nhà. Phương Diễu nói, cuối cùng cũng chịu về rồi à. Nói xong, anh hiểu ra, bên phía Bright cũng truyền đến tin vui, thành tích gấp đôi, sự tự tin cũng gấp đôi. Thực ra anh hơi tò mò, kiếm được nhiều tiền như vậy, Khương Thu Tự vẫn lo lắng về sự công nhận của gia đình cô làm gì? Khương Thu Tự đưa lọ thuốc chống lão hóa cho Phương Diễu, đúng rồi, cho anh. Tiêm được vài tuần, mặc dù không thấy có tác dụng gì nhưng Phương Diễu không ngốc, bao nhiêu tiền, thật sự cho tôi như là phúc lợi sao? Khương Thu Tự nói, đừng có nhiều chuyện thế, tôi đi đây. Nói xong, cô rời khỏi văn phòng của Phương Diễu. Một lúc lâu sau, thấy sắp tan làm, Phương Diễu nhận được một định vị bản đồ. Khương Thu Tự, bên này có nhà đẹp đang bán, anh hứng thú thì có thể đến xem. Phương Diễu hỏi, sao cô biết? Không ai trả lời. Phương Diễu lại hỏi, cô ở gần đây à? Vẫn không ai trả lời. Phương Diễu, hừ hừ, giấu đầu lòi đuôi. Phương Diễu vốn định đi xem nhà vào buổi sáng nhưng đêm qua làm thêm giờ, với tư cách là người trong nghề, anh cảm thấy cần phải có thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm, đánh giá thật kỹ trò chơi chăm sóc sức khỏe mới ra mắt trắng đêm tại suối nước nóng, kết quả là đánh giá đến gần sáng. Tội lỗi, tội lỗi. Phương Diễu vẫn khá hài lòng với tác phẩm mới này, lĩnh vực mà công ty giải trí tinh không không thể chạm tới này, sau này sẽ dựa vào các bạn. Anh định đăng câu này lên khu bình luận trò chơi nhưng nghĩ đến việc lỡ có người truyền ra ngoài. Thôi, thôi, ngủ thôi. Phương Diễu từ bỏ việc gây chuyện, ngoan ngoãn đi ngủ. Tỉnh dậy, xem thời gian, đã gần trưa, chiều muộn, căn cứ theo định vị bản đồ mà Khương Thu Tự gửi, anh tìm đến nơi bán nhà, đập vào mắt là một dãy nhà cao tầng hình trụ. Dưới sự hỏi thăm của Phương Diễu, do yêu cầu chính sách, để tối ưu hóa việc khai thác và sử dụng tài nguyên của hành tinh. Về bất động sản, tạm thời không được phép xây biệt thự độc lập. Tòa nhà này thuộc khu nhà cao cấp, cao 600 mét, một hộ 2 tầng, một tòa nhà có 65 hộ, diện tích 2 tầng là hơn 400 mét vuông, có ban công và bãi đậu xe có thể đổ 2 xe bay. Còn về giá cả thì... Cô không nghĩ là tôi mua được đấy chứ? Phương Diễu tức giận nhắn tin cho Khương Thu Tự, lần này Khương Thu Tự trả lời khá nhanh, đi xem rồi à? Phương Diễu hừ một tiếng. Không xem thì tôi nhắn tin cho cô làm gì? Anh nhắn tin cho tôi, có nghĩa là anh muốn mua đúng không? Khương Thu Tự hỏi. Ý cô là gì? Phương Diễu vội hỏi, chẳng lẽ cô định ra tay giúp đỡ? Khương Thu Tự đề nghị, không cần phiền phức như vậy, chẳng phải anh có 5% cổ phần của công ty sao, anh bán lại cho tôi, thế không phải là có tiền rồi sao? Phương Diễu kinh ngạc, tính toán đủ đường, không ngờ Khương Thu Tự lại có ý định này. Đúng là thường ngày đi săn ngỗng, suýt nữa bị ngỗng mổ vào mắt, không thể nào, cùng lắm thì tôi lại tiết kiệm thêm một năm nữa. Khương Thu Tự thở dài, hời ơi, thật đáng tiếc. Xảo quyệt. Phương Diễu chỉ trích gay gắt, cô về nhà thế nào? Lần này, anh đợi khá lâu Khương Thu Tự mới trả lời, anh gửi định vị cho tôi đến tìm anh. Phương Diễu hừ một tiếng, gửi định vị làm gì, tôi vẫn đang ngồi ở văn phòng tiêu thụ. Khương Thu Tự, được. Anh đợi đó. Nửa giờ sau, Khương Thu Tự xuất hiện ở phòng giao dịch bất động sản, đáng tiếc không phải đến để trả tiền cho Phương Diễu, đi, đi uống với tôi. Tâm trạng không tốt, không vui mà về. Phương Diễu hỏi. Chương 130, bà chủ biến thành chủ nợ cũng tạm, Khương Thu Tự cười cười, trông như đã sớm đoán trước, nhưng Phương Diễu tin rằng khi cô ấy về nhà, chắc chắn là đã mang theo một tia hy vọng. Nhà cô làm gì mà lại có định kiến lớn như vậy với trò chơi thế? Phương Diễu thực sự tò mò. Đi uống hai ly rồi nói tiếp. Khương Thu Tự và Phương Diễu đến quán bar nhỏ quen thuộc, lúc này mới vừa mở cửa, bên trong không có mấy khách. Ngồi vào góc, Phương Diễu nóng lòng muốn hóng hớt, nhanh khai thật đi. Hay là anh đoán xem, Khương Thu Tự nói nhưng lại lập tức công bố đáp án, thôi, không có gì để đoán cả, nhà tôi làm về y tế quân sự và dược phẩm sinh học. Phương Diễu hơi há hốc mồm, vậy nên thuốc gen chống lão hóa mà cô cho tôi. Nếu không thì lấy ở đâu ra? Khương Thu Tự liếc anh ta một cái, dường như đang trách anh phản ứng chậm. Phương Diễu cứng họng, ban đầu anh còn định nói, sản xuất thiết bị y tế và dược phẩm chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn ngành game, nhưng một khi thuốc chống lão hóa kéo dài tuổi thọ của con người được tung ra thị trường thì không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, hành tinh mẹ không thể chấp nhận việc tuổi thọ của con người tăng gấp đôi, nhưng giờ đã khác. Trình độ công nghệ của thời đại tinh tế, cùng với hai hành tinh mới thích hợp cho con người sinh sống đã giải quyết phần lớn vấn đề này. Hơn nữa, gia đình Khương Thu Tự không hẳn chỉ nhìn vào tiền, trong thời kỳ chiến tranh tinh tế, làm y tế quân sự, trong lòng bọn họ có lẽ còn có một lý tưởng là giúp con người sinh tồn, vì vậy, việc không ủng hộ Khương Thu Tự tham gia vào ngành game cũng có thể hiểu được. Anh đang nghĩ gì vậy? Khương Thu Tự đưa tay vỗ nhẹ lên trán Phương Diễu. Không có gì. Phương Diễu hỏi, nhà cô nói với cô thế nào? Là không làm nên trò trống gì. Khương Thu Tự biểu môi. Thế nào là làm nên trò trống gì? Phương Diễu hùng hồn chính nghĩa nói, đây là định kiến, y tế là để sinh tồn rất quan trọng, điều này không sai. Nhưng, con người là sinh vật thông minh, không thể vứt bỏ nền văn minh tinh thần, ca múa, hội họa đã ra đời từ hàng nghìn năm trước, trò chơi cũng vậy. Trò chơi thực tế ảo bị hạn chế bởi trình độ công nghệ, ra đời khá muộn nhưng, nó là một loại trò chơi và tôi cho rằng nó là loại tổng hợp, nó có tính văn học của tiểu thuyết và kịch, nó kết hợp các hình thức nghệ thuật như kiến trúc, âm nhạc, hội họa, hay điêu khắc, nó là nghệ thuật chân chính. Phương Diễu hùng hồn nói một lúc thì phát hiện Khương Thu Tự chống má, mỉm cười nhìn anh, sao vậy? Trên mặt tôi có gì à? Hiếm khi không ghét anh nói nhiều như vậy, Khương Thu Tự cười nói, hay là lần sau anh về nhà với tôi, nói những lời này cho bố tôi nghe. Không vấn đề gì, tôi đến nhà cô với tư cách gì? Phương Diễu hỏi. Tôi chỉ nói thôi, ai cho anh đến nhà tôi? Khương Thu Tự hừ một tiếng, đưa tay gọi phục vụ lấy thêm rượu. Phương Diễu cạn lời, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết thay đổi. Sau khi rượu được mang lên, Khương Thu Tự lướt nhẹ ngón tay trên mép cốc, có vẻ như vô tình hỏi, anh còn thiếu bao nhiêu tiền để mua nhà? Thiếu khá nhiều, Phương Diễu vừa cảm thán vừa phàn nàn, thời đại đã khác rồi mà giá nhà vẫn không giảm được bao nhiêu. Khương Thu Tự nói, tôi cho anh vay trước. Có điều kiện gì không? Phương Diễu cảnh giác hỏi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, chật, anh tưởng tôi giống anh à, toàn những suy nghĩ vớ vẩn. Anh nói xem anh có muốn hay là không? Phương Diễu thực sự rất thích căn nhà đó, rộng rãi hơn nhiều so với nơi anh đang ở, hơn nữa, với anh, trả tiền cũng không mất bao lâu, có chủ ý, anh nhanh chóng nói, sau này cô sẽ là sếp chủ nợ của tôi. Anh biết là tốt rồi. Khương Thu Tự hơi ngẩng đầu, vì uống rượu nên sắc hoa đào trên má lan đến tận cần cổ trắng ngần, ánh mắt Phương Diễu có chút lưu luyến. Nhận ra ánh mắt của anh, Khương Thu Tự vội cúi đầu, chỉ là màu sắc hoa đào trên má lại càng đậm hơn. Uống cạn rượu trong cốc, cô nhanh chóng đứng dậy, được rồi, rượu cũng đã uống rồi, tôi cũng nên về rồi. Còn sớm mà, Phương Diễu nhìn thời gian, trời vẫn còn sáng, ngồi thêm một lúc nữa, anh còn muốn ăn ké bữa tối. Khương Thu Tự đúng tình hợp lý, không sớm rồi, tôi đã một ngày không chơi game rồi. Phương Diễu cũng phục rồi, cô hay lắm. Ra khỏi cửa, Khương Thu Tự ném lại câu tôi sẽ chuyển tiền cho anh vào ngày mai, rồi vội vàng bỏ lại Phương Diễu mà đi. Phương Diễu không vội trở về nhà, theo chân nhiều cư dân của hành tinh mẹ di cư đến, các cửa hàng treo biển cửa hàng lâu đời ở nơi nào đó mọc lên như nấm sau mưa. Cùng với sự phát triển của hành tinh, những thứ mới lạ cũng ngày càng nhiều, anh không nghiện mạng giống Khương Thu Tự như vậy, không đi dạo nhiều thì thật đáng tiếc. Sáng hôm sau, số tiền Khương Thu Tự cho anh vay đã được chuyển đến, Phương Diễu lập tức đi làm thủ tục mua nhà, tiện thể mua luôn cả xe, nhà mới có thể xách vali vào ở luôn. Ngôi nhà của mặc dù là nhà tái định cư nhưng cũng được tính là tài sản của anh, muốn bán thì có thể bán nhưng chắc chắn không đáng giá, Phương Diễu cũng không mất công bán nó đi, coi như là thỏ khôn ba hang, để lại một cái hang. Chương 131, cô ấy không thể nào vô địch được đúng không có nhà mới, tinh thần sảng khoái, căn Phương Diễu mua là tầng cao nhất, cao hơn tuyến đường giao thông của xe bay, sẽ không bị ảnh hưởng, mục đích là để có một tầm nhìn đẹp, trong căn phòng nhỏ không có nhiều đồ đạc. Phương Diễu không tìm công ty chuyển nhà. Mỗi ngày, sau khi tan làm thì tự mình chuyển một ít, một tuần cũng xong. Vất vả một tuần, cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Phương Diễu nhắn tin cho Khương Thu Tự, tôi dọn xong rồi, cô có muốn đến ăn lẩu không? Khương Thu Tự rất dứt khoát, không đi, không rảnh. Không đến thì không trả tiền cho cô. Phương Diễu tỏ vẻ mình bây giờ là đại gia nợ tiền. Khương Thu Tự hừ lạnh, anh thử xem, biết đâu thử xem lại chết thật. Phương Diễu cũng hơi nhát vừa hung dữ, cuối tuần đẹp trời, cô có gì mà bận? Khương Thu Tự trả lời, thi đấu, máy bay chiến đấu Lôi Đình. Cô đăng ký thật đấy à? Phương Diễu lúc này mới nhớ ra, tuần trước Studio Trúc Mộng đã đăng thông báo, tuần này mở giải đấu không phải một đấu một, người chơi đăng ký tham gia sẽ được ghép ngẫu nhiên, hệ thống sẽ cho điểm dựa trên thắng thua và số liệu bắn hạ, sau 3 trận đấu ghép ngẫu nhiên, sẽ bắt đầu tiến hành loại dần, từ từ quyết định ra người chiến thắng. Cô có được không vậy, đừng làm mất mặt công ty. Phương Diễu trêu chọc, hay là đến nhà tôi chơi? Nhà mới khí tượng mới, giúp cô giành giải nhất. Không đi, Khương Thu Tự dứt khoát từ chối, đến đó chắc chắn sẽ bị tên này làm phiền, không thoải mái dễ ảnh hưởng đến việc thi đấu. Không đến thì thôi, lần sau muốn đến cũng không cho đến. Phương Diễu rất vô liêm sỉ nói lời tàn nhẫn. Khương Thu Tự, hừ. Phương Diễu không tiết lộ chuyện mua nhà với những người khác trong công ty, Khương Thu Tự không đến, anh chỉ có thể tự vui tự chơi, nhà mới đủ rộng, có chỗ tập thể dục, buổi sáng thức dậy tập thể dục. Ăn sáng xong xem tin tức một chút rồi pha cho bản thân một ấm trà. Từng. Sao cảm thấy như đang sống cuộc sống nghỉ hưu vậy? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phương Diễu an nhàn đến mức có chút không thoải mái. Giải đấu, máy bay chiến đấu Lôi Đình bắt đầu vào buổi chiều, điều kiện đăng ký không được tính là quá hà khắc, cuối cùng có hơn 6.000 người đăng ký. Mặc dù toàn bộ quá trình thi đấu đều được phát trực tiếp nhưng Studio Trúc Mộng chỉ sắp xếp 3 phòng phát sóng trực tiếp, các trận đấu trước quá nhiều, lại diễn ra đồng thời, muốn xem Khương Thu Tự thi đấu không dễ. Phương Diễu mở phát sóng trực tiếp treo ở đó, có Khương Thu Tự thì xem, không có thì làm việc khác. Studio Trúc Mộng, Tổng Giám đốc Tất Tân Vũ rất coi trọng hoạt động giải đấu lần này, đích thân ngồi trấn giữ. Tổng Giám đốc Tất, giải đấu sắp bắt đầu rồi. Nhân viên đến báo. Hiện tại độ hot của 3 phòng phát sóng trực tiếp đều không tệ. Tất Tân Vũ gật đầu, ừ, tôi thấy có người đề xuất tổ chức giải đấu cạnh tranh, lần này coi như là thử nghiệm, mọi người hãy tập trung tinh thần, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nhân viên tự tin nói, yên tâm đi Tổng Giám đốc Tất, chúng tôi đã mô phỏng rất nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, à, đến giờ rồi, bắt đầu thôi. Lần phát sóng trực tiếp giải đấu này, ngoài việc mời các streamer chuyên nghiệp đến bình luận, Studio Trúc Mộng còn mời cả phi công lái máy bay chiến đấu tàu vũ trụ đã nghỉ hưu, hơn nữa còn tuyên truyền từ rất sớm, chỉ riêng chiêu trò này đã thu hút không ít khán giả. Khá đấy, Phương Diễu không thể không thừa nhận, sau khi các công ty khác dần nắm rõ được quy trình thì bọn họ cũng ngày càng biết cách vận hành hơn, e rằng những ngày tháng chỉ cần đưa ra một ý tưởng thì sẽ được coi là tuyệt vời sẽ ngày càng ít đi. Mặc dù máy bay chiến đấu Lôi Đình rất khó để làm quen nhưng tính giải trí của cuộc thi thì khá ổn. Máy bay chiến đấu của không ăn đồ ăn vặt bị sương khói mịt mù khóa chặt, sắp bị tấn công dữ dội, chờ đã. Qua, anh ta sử dụng một động tác xoay đều có tính phòng thủ, vừa né tránh vừa vòng ra phía sau, phản khóa chặt, bắn hạ. Tay không xé máy bay chiến đấu, quá lợi hại, liên tiếp bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của đối thủ, anh ta bị nhắm vào rồi, bị bao vây, quá đẹp. Tay không xé máy bay chiến đấu, sử dụng một thao tác kiểu chuông, khiến đối phương phán đoán sai lầm, đã thoát khỏi vòng vây. Các bình luận viên đều rất nhiệt tình, Phương Diễu vốn định nếu không có Khương Thu Tự thì không xem cũng bị thu hút một chút. Tổng Giám đốc Tất, phản ứng của người chơi rất tốt, cho rằng tính giải trí của cuộc thi không tệ. Từ, trong lòng Tất Tân Vũ cũng rất vui, mặc dù lúc đầu anh ta cũng cho rằng, với số lượng người chơi của máy bay chiến đấu Lôi Đình thì chỉ cần tổ chức hoạt động sự kiện là được. Tổ chức giải đấu cạnh tranh chắc chắn sẽ lỗ, nhưng giờ, tận mắt chứng kiến hiệu quả của giải đấu, trong lòng anh ta không khỏi có chút dao động. Không thể giấu tiền riêng, quả thực đã sử dụng động tác trắng hổ mang kinh điển của không chiến, chắc người này không phải là phi công tàu vũ trụ chiến đấu đã giải ngũ đấy chứ. Streamer nói, không quên nhắc đến chuyên gia bên cạnh, thầy Lưu, thầy thấy sao, thực sự rất đẹp, động tác cơ động của máy bay chiến đấu không phải để khoe khoang, người chơi này nắm bắt thời cơ rất tốt. Đạt được hiệu quả như mong muốn, nói thật, tôi không làm được. Chương 132, cô ấy không thể nào vô địch được đúng không? 2. Streamer vội vàng nói, thầy quá khiêm tốn rồi, thầy là thực chiến, chúng ta đây là trò chơi, tương đối đơn giản hơn, nếu thầy chơi trò chơi, chắc chắn sẽ dễ dàng thôi. Dù sao cũng là phi công chân chính đã giải ngũ, Streamer khen ngợi như vậy, khán giả cũng không phản cảm. Đợi mãi không thấy người, Phương Diệu dứt khoát đi viết kịch bản, đang viết thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của streamer. Máy bay chiến đấu cuộc gặp gỡ không chọn tuyến đường thông thường, mà lợi dụng vành đai sau để ẩn núp, thực hiện một vòng vây lớn, bây giờ cô ấy đã xuất hiện ở phía sau kẻ địch. Cuối cùng cũng phát đến cảnh thi đấu của Khương Thu Tự rồi sao? Phương Diệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu màu sơn đen xì vọng ra phía sau rồi đánh bất ngờ đội máy bay địch. Lợi dụng đợt tập kích này, gặp gỡ đã bắn hạ hai máy bay địch, cô ấy đã bị phát hiện, ba máy bay địch ở phía sau quay lại đón đầu cô ấy, hai bên bắt đầu giao tranh. Không ổn, sắp bị khóa mục tiêu. Đây là động tác gì? Đây là, streamer kinh ngạc nhìn về phía phi công về hưu ngồi bên cạnh, vòng quay Frolov, tên này bắt nguồn từ lực lượng không quân cách đây hàng trăm năm trước, cũng là một trong những thao tác chiến đấu kinh điển của máy bay chiến đấu, trong game đúng là có nhiều người tài. Nhưng streamer không rảnh tán gẫu, cảnh chiến đấu vẫn rất gay cấn, gặp gỡ đã thành công bắn hạ một máy bay chiến đấu, cô ấy như một bóng ma, hai máy bay địch còn lại hoàn toàn không thể khống chế được cô ấy. Tất Tân Vũ xem livestream, có chút phấn khích, người chơi này hơi thú vị đấy, nói không chừng đúng thực là phi công về hưu. Nhân viên bên cạnh, sao vậy? Tất Tân Vũ nghi ngờ hỏi. Nhân viên rất muốn hỏi, cái ID này anh ta không thấy quen sao? Nhưng là nhân viên, cậu ta không dám nói chuyện với sếp như vậy, vẫn nói thẳng vào vấn đề, tổng giám đốc Tất, người chơi gặp gỡ này là Khương Thu Tự của công ty giải trí Tinh Không. Ai? Tất Tân Vũ hơi ngơ ngác, công ty giải trí Tinh Không, Khương Thu Tự. Tất Tân Vũ ngẩn người vài giây, đột nhiên hỏi, cô ấy không thể nào giành chức vô địch đúng không? Nghe câu hỏi của giám đốc, nhân viên vội vàng đi xem dữ liệu, sau khi quay lại thì nhỏ giọng nói. Có thể coi là một trong những ứng cử viên vô địch. Tất Tân Vũ lại một lần nữa không nói nên lời. Nói thẳng ra, anh ta cũng là người chơi của thành phố ngầm điên cuồng, anh ta đương nhiên hoan nghênh người của các công ty khác đến chơi máy bay chiến đấu lôi đình, vấn đề là Khương Thu Tự quá nổi bật. Anh ta chơi thành phố ngầm điên cuồng chỉ ở mức trung bình. Lúc trước, khi đánh phó bản bá tước, anh ta đã phải chịu khá nhiều nhọc nhằn, lên diễn đàn tìm hướng dẫn qua ải. Lại tận mắt xem được video Khương Thu Tự một mình đánh phó bản bá tước được nhiều người tán dương. Nếu hôm nay anh ta để Khương Thu Tự giành chức vô địch, sợ rằng một nửa chủ đề của cuộc thi sẽ bị cô cướp mất. Cứ nghĩ đến cảnh cư dân mạng trên diễn đàn không thảo luận về cuộc thi, mà lại la hét chị ơi lái máy bay chiến đấu ném bom em đi, Tất Tân Vũ lại thấy phiền, nếu lượng khán giả này bị Khương Thu Tự thu hút hết thì anh ta chỉ còn nước khóc. Tất nhiên, cũng có thể lợi dụng ngược lại. Anh ta không mất một giây nào để quyết định sẽ tận dụng tốt sức nóng này. Tổng giám đốc Tất, nhân viên bên cạnh thấy anh ta vẫn không nói gì liền gọi một tiếng. Tất Tân Vũ giơ tay lên, ra hiệu tạm thời đừng làm phiền anh ta, chờ một chút, trong đầu tôi đang chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì trong đầu cơ? Nhân viên có chút nghi ngờ. Một lúc sau, Tất Tân Vũ ra lệnh, thế này, cậu đi tìm người viết văn án của bộ phận vận hành chuẩn bị một bản thảo phỏng vấn. Một khi Khương Thu Tự giành chức vô địch, hãy tìm phương tiện truyền thông để tuyên truyền cho cuộc thi, đặc biệt nhấn mạnh rằng, với tư cách là bà chủ của công ty giải trí Tinh Không, Khương Thu Tự đến tham gia cuộc thi của chúng ta là sự công nhận rất lớn đối với chất lượng trò chơi máy bay chiến đấu lôi đình. Tôi sẽ đi ngay. Nhân viên nghe xong, vội vàng đi làm, không chỉ Tất Tân Vũ, rất nhiều khán giả đã nhận ra ID này trong lời bình luận sôi nổi của người dẫn chương trình. Gặp gỡ là ID của Khương Thu Tự phải không? Là cùng một người sao? Trước đây tôi đã mua trò chơi này, rất khó, tôi chơi một tuần, bị hành thảm. Có thể chơi đến trình độ này, chắc chắn là Khương Thu Tự, dù sao cũng là người hướng dẫn cách một mình đánh phó bản bá tước. Không phải cùng một trò chơi mà cũng có thể mạnh như vậy sao? Bạn có biết có một thứ gọi là thiên phú không? Có người quay trở lại diễn đàn của công ty giải trí Tinh Không kêu gọi mọi người. Tổng giám đốc Khương đang tham gia cuộc thi máy bay chiến đấu lôi đình. Tiếng gọi này, thực sự có cảm giác như một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã kéo đến, một đám người rảnh rỗi lướt diễn đàn ung ung ùa vào phòng phát sóng trực tiếp cuộc thi. Chị Tổng, em đến rồi. Đoàn hiệp sĩ nữ thần tham chiến, cũng không phải không có người phản đối, có người đến hô hào, đừng tham gia cuộc thi nữa, mau đi thúc giục Phương Diệu chế tác săn thú dị tinh, đi, nhốt anh ta vào phòng tối. Không làm xong thì không cho ăn. Chương 133, sao cô lại đến đây? Phương Diễu không ngờ rằng ngay cả mình cũng bị nhắc đến, vậy mà còn muốn nhốt anh vào phòng tối không cho ăn. Đợi sau này nhốt các người vào không gian ảo, không phá đảo thì không cho thoát. Đáng tiếc, lúc này, trận đấu đã kết thúc, rất nhiều người vào xem hoàn toàn không thấy được thao tác của Khương Thu Tự. Đến muộn rồi, trận tiếp theo diễn ra khi nào? Ai nói về thể thức thi đấu vậy? Nhân viên nhìn Tất Tân Vũ, tổng giám đốc Tất, trận tiếp theo có chọn trận có Khương Thu Tự không? Chọn. Tất Tân Vũ nghiến răng, mặc dù anh ta không thích sức nóng như vậy, những người này gần như biến phòng phát sóng trực tiếp cuộc thi thành của riêng Khương Thu Tự. Vả lại, phần lớn mọi người xem xong cuộc thi sẽ giải tán, sẽ không ở lại để trở thành người dùng của máy bay chiến đấu Lôi Đình, càng không nói đến việc trở thành người hâm mộ của Studio Trúc Mộng, nhưng anh ta cũng không thể từ chối sức nóng được mang đến tận cửa. Người dẫn chương trình, sau 15 phút nghỉ ngơi, vòng thi mới sẽ bắt đầu. Theo thể thức vòng loại trực tiếp, đã có gần 1.000 người chơi bị loại. Trước đó, một số người chơi đã chơi rất hèn nhát để giành số lần bắn hạ, thậm chí cố tình bán đồng đội. Nhưng qua vài vòng này, mọi người cũng đã nhận ra rằng, điểm tích lũy của chiến thắng trong trận đấu có trọng số cao hơn, phá hoại tinh thần đồng đội là một hành động rất ngu ngốc. Trận này, gặp gỡ, tay không xé máy bay chiến đấu và không ăn đồ ăn vặt là những người đứng đầu bảng xếp hạng điểm số, bọn họ được xếp vào cùng một đội. Không biết trận này có còn hồi hộp không, có lẽ sẽ là một trận chiến giành dữ liệu bắn hạ. Trận đấu bắt đầu, đôi bên không người nào vu hồi, đều chọn đối đầu trực diện, ô ô. Gặp gỡ, tay không xé máy bay chiến đấu và không ăn đồ ăn vặt, không có bất kỳ sự giao tiếp nào trong đội nhưng lại ăn ý tạo thành một đội hình cơ động ba người. Đây là lần đầu tiên trong cuộc thi hôm nay xuất hiện chiến thuật đồng đội chuyên nghiệp như vậy, gặp gỡ làm mũi tên, tay không xé máy bay chiến đấu và không ăn đồ ăn vặt làm máy bay hộ tống, ngay lập tức xé tan đội hình của đối phương, quả thực là hổ vào bầy cừu, trận đấu này thực sự không có gì hồi hộp. Một trận đấu 12 vs 12 đã kết thúc trong vòng chưa đầy 5 phút. Tổng giám đốc Khương Oai Phong. Quá tuyệt. Khương Thu Tự hoàn toàn không biết tin tức trên mạng. Nhân lúc nghỉ ngơi, cô tháo thiết bị, đi vệ sinh, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một trận đấu, trời sắp tối, cô tính nhẩm trong lòng, mặc dù tốc độ loại trực tiếp rất nhanh nhưng để đánh xong trận chung kết thì ước tính còn phải mất 2-3 giờ nữa. Không hiểu sao, trong quá trình diễn ra cuộc thi gây cấn, hình ảnh hiện lên trong đầu cô lại là Phương Diễu ngồi một mình trong căn nhà lớn mới mua, thậm chí không có một người bạn nào đến ăn lẩu. Hình ảnh thê lương thảm hại này khiến cô có chút để tâm. Do dự, còn có chút rối rắm, lúc này một vòng đấu mới bắt đầu, Khương Thu Tự vào game, chơi có chút mất tập trung, ngay cả người bình luận cũng nhận ra, ồ, trận này gặp gỡ có vẻ không được ổn lắm, không bắn hạ được, có chút nằm không hưởng lợi. Ngay khi trận đấu kết thúc, Khương Thu Tự nhanh chóng lo gút. Cô xách theo thiết bị ảo, lại lấy một chai rượu sâm panh từ nhà, lao vào trong xe bay. Phương Diễu đang nghĩ tối nay ăn gì, đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự. Mở cửa cho tôi. Mở cửa. Anh còn chưa trả lời, xe bay của Khương Thu Tự đã đến. Tiếng của quản gia trí năng vang lên, có khách yêu cầu hạ cánh xuống bãi đậu xe, có cho phép không? Cho phép. Phương Diễu khá bất ngờ, đi mở cửa cho Khương Thu Tự, cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà, không phải nói không đến sao, bây giờ không chào đón. Anh còn chưa kịp nói hết câu, Khương Thu Tự như cơn gió thoảng qua bên cạnh anh, nhảy lên ghế sofa. Đeo thiết bị ảo, tiếp tục thi đấu, thời gian vừa khéo. Phương Diễu hơi ngơ ngác, làm gì vậy? Studio Trúc Mộng, một trong những phòng phát sóng trực tiếp khóa chặt trận đấu của Khương Thu Tự. Lần này, ngay khi trận đấu bắt đầu, Khương Thu Tự đã đại sát tứ phương, khiến cho người bình luận và khán giả vừa lo lắng cho cô vừa ngạc nhiên. Người dẫn chương trình, không ngờ gặp gỡ lại điều chỉnh nhanh như vậy, một lần nữa củng cố lợi thế dẫn đầu của mình trên bảng xếp hạng điểm số. Tiếp tục duy trì như vậy, việc giành chiến thắng cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Người hâm mộ lại một lần nữa phấn khích. Tôi đã nói rồi mà, có thể là chơi mệt rồi, trận trước chơi cho vui, thư giãn tinh thần. Chỉ tổng thiên hạ vô địch, thiên thu vạn đại, thống nhất tinh vực. Chỉ có Phương Diễu, nhìn Khương Thu Tự trên ghế sofa, bắt đầu không nghĩ đến chuyện chính sự, không phải là trận trước trạng thái không tốt, đến đây đổi phong thủy chứ, vậy có cần thu phí không? Chia đôi tiền thưởng chiến thắng cũng không quá đáng chứ. Sau khi trận đấu kết thúc, Khương Thu Tự tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tháo thiết bị xuống, phát hiện Phương Diễu đang khoanh tay đứng trước mặt cô. Hai người trừng mắt nhìn nhau, Khương Thu tự mở lời trước, nhìn gì? Phương Diễu hừ một tiếng, tôi nói phong thủy nhà tôi không tệ, không lừa cô chứ. Vừa đến nhà tôi, trạng thái đã trở lại, đánh bại quần hùng, tiền thưởng chia đôi, không có vấn đề chứ. Chương 134, nước sôi chưa? Trạng thái gì trở lại? Khương Thu tự nghi ngờ, trận trước chơi trừu tượng như vậy, người bình luận và khán giả đều nhìn ra. Phương Diễu nói như vậy, Khương Thu tự cũng hiểu đại khái ý anh, đúng là tốt bụng mà bị coi như lòng lang dạ sói, tức đến mức cô muốn đá anh một cái, trong xe tôi có một chai sâm panh, nãy vội quá quên lấy ra, anh đi lấy. Rượu sâm panh. Phương Diễu suy nghĩ một chút, vừa mở miệng đã khiến Khương Thu tự nổi giận, đắt không? Có thể quy đổi thành tiền mặt không? Anh mau đi đi. Khương Thu tự tức giận, cô thật ngu ngốc khi lo lắng cho cuộc sống quá thảm hại của anh ta. Được, được, được, tôi đi. Phương Diễu nhìn thời gian, được rồi, trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi, cô lên mạng đi. Phương Diễu thông thả từ tốn đi đến bãi đậu xe, chui vào xe của Khương Thu tự tìm rượu sâm panh, thì ra là đến để ăn lẩu. Mang rượu sâm panh về, Phương Diễu nhìn vào bếp, nếu chia theo cấp độ thì tay nghề nấu ăn của anh chỉ ở mức tạm được đồng thau bạch ngân. Còn Khương Thu tự, anh cũng không trông mong cô có tay nghề gì tốt, như vậy, muốn ăn thịnh soạn một chút thì chỉ có thể là lẩu. Phương Diễu mở vòng tay ra bấm bấm bấm, Khương Thu tự trong trò chơi giết giết giết. Nguyên liệu đã được giao đến đầy đủ, trận đấu cũng bước vào giai đoạn cuối, chỉ còn 24 người chơi tiếp tục tranh tài. Người dẫn chương trình, sau 15 phút nghỉ ngơi, trận đấu cuối cùng đầy gay cấn sẽ bắt đầu, 24 người chơi còn lại này chắc chắn đều là những cao thủ hàng đầu. Điểm chiến thắng và điểm hạ gục của trận chung kết đều cao hơn một chút, không thể giấu tiền riêng và tay không xé máy bay chiến đấu vẫn có khả năng lý thuyết đuổi kịp gặp gỡ, hơi đáng tiếc cho không ăn đồ ăn vặt, cho dù một mình tiêu diệt hết 12 máy bay chiến đấu của đối phương, cũng chỉ có thể lên vị trí thứ hai. Khương Thu tự tháo thiết bị ảo xuống, thấy Phương Diễu đã bày đầy thức ăn trên bàn, cô có chút ngạc nhiên, nhiều thế này, ăn hết được không? Đừng quan tâm đến việc có ăn hết được hay không. Cô có nghe câu chuyện Ôn Tửu trảm hoa hùng chưa? Phương Diễu hỏi. Khương Thu tự lắc đầu. Phương Diễu, không có văn hóa, thấy Khương Thu tự giơ nắm đấm lên, anh mới nhanh chóng giải thích, có nghĩa là thời xưa, hai quân đối đầu, trước trận có hoa hùng liên tiếp chém chết nhiều tướng lĩnh, không ai địch nổi, lúc này có một người tên là Quan Vũ đứng ra, chủ động xin đi giết giặc. Mọi người đều không coi trọng Quan Vũ nhưng những người khác lại không dám đi giao chiến với hoa hùng. Cuối cùng vẫn đồng ý để người này ra trận, hâm nóng một bình rượu thêm can đảm cho anh ta. Quan Vũ không vội uống, bảo mọi người rót rượu trước, đợi anh ta đánh xong với hoa hùng rồi quay về uống. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta chắc chắn không uống được rượu này, kết quả không ai ngờ, anh ta ra ngoài chưa được bao lâu đã chém chết hoa hùng trở về, rượu vẫn chưa nguội, vẫn còn ấm. Khương Thu tự dường như rất hứng thú với câu chuyện này nhưng lại có chút nghi ngờ, bỗng dưng kể chuyện này làm gì? Phương Diễu chỉ vào nồi. Một lát nữa cô vào thi đấu, tôi sẽ đun nước, đợi cô thi đấu xong, nước vừa vặn mới sôi, thế chẳng phải cũng có chút phương thức khác biệt nhưng kết quả tương đồng sao, cô có muốn thử thách chút không? Khương Thu tự có chút không nói nên lời, một ngày trong đầu tên này có bao nhiêu ý tưởng lộn xộn thế không biết. Thử không? Thấy cô không lên tiếng, Phương Diễu hỏi tiếp. Không, thần kinh, Khương Thu tự cầm thiết bị ảo, chuẩn bị lên mạng, trước khi đăng nhập, cô suy nghĩ một chút. Anh đun đi. Ok. Biểu cảm đắc ý, tôi biết mà, hiện rõ trên gương mặt Phương Diễu, tôi nhắc cô trước, nước sôi tôi sẽ không đợi cô đâu, cô mà chậm quá, tôi sẽ ăn hết đấy. Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh, đăng nhập lên mạng. Trận đấu sắp bắt đầu. Ba phòng phát sóng trực tiếp đều phát cùng một trận đấu, những người bình luận trận đấu người này còn phấn khích hơn người kia. Bắt đầu rồi, những người có mặt ở đây hiện tại đều là cao thủ. Chúng ta hãy đoán xem hai bên sẽ sử dụng chiến thuật gì, không có chiến thuật sao, gặp gỡ, vừa vào trận đã lao ra ngoài. Gặp gỡ, dốc hết tốc lực lao về phía đội hình địch, xem ra là quyết tâm giành chức vô địch, đồng đội của cô ấy cũng dứt khoát đuổi theo. Đối phương không đụng độ trực diện với bọn họ mà chia thành hai đội máy bay, chia sang trái và phải, cố gắng dùng chiến thuật trổ để bao vây bọn họ, gặp gỡ, mở lá chắn phòng thủ, chặn đứng một đợt tấn công. Năng lượng máy bay chỉ còn 50%, là sơ suất sao? Không đúng, cô ấy đã giành được phần đuôi máy bay của đối phương sử dụng chiến thuật cắt kéo, không được, hoàn toàn không thoát ra được. Có ai đến hỗ trợ không? Đáng tiếc, Toàn bộ đồng đội cũng bị cuốn vào, bị bắn hạ, gặp gỡ vừa mới bắt đầu đã bắn hạ một máy bay địch. Tốc độ bắn hạ của gặp gỡ quá nhanh, nếu đối thủ không thể nhanh chóng giành được chiến thắng thì sẽ gặp rắc rối. Gặp gỡ trực tiếp cắm chéo vào cuộc hỗn chiến 2v2 gần nhất, chặn đường bay của đối phương biết không thể né tránh, muốn đâm vào để đồng quy vu tận à. Rắn hổ mang, lại thấy động tác rắn hổ mang, gặp gỡ tăng tốc độ lên cao tránh được cú đâm. Chương 135, nước sôi chưa? 2. Mất đi sự phối hợp của đồng đội, một chiếc máy bay khác cũng bị bắn hạ, gặp gỡ vượt lên dẫn trước 3 chiếc máy bay, cán cân đã hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ cần bình tĩnh một chút, gặp gỡ lại một lần nữa tăng tốc, lao về phía bên kia, điểm số của cô ấy hiện tại đã dẫn trước rất nhiều, chỉ cần giành chiến thắng trong ván này, cho dù không bắn hạ thêm nữa, cô ấy cũng có thể giành chức vô địch, tại sao lại vội vàng như vậy? Tổng giám đốc Khương vô địch. Cố lên, cố lên. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ra sức cổ vũ. Phương Diễu vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa đợi nước sôi, chật chật chật. Thật sự quá cố gắng, Khương Thu tự chặn đường đánh mọi ngã, người chơi trong đội đương nhiên không thể ổn định tiết tấu, nhịp độ bị đẩy nhanh, 5 phút, trận chung kết chỉ diễn ra trong 5 phút đã phân định thắng bại. Tất Tân Vũ mong đợi một trận chung kết hấp dẫn và kịch tính. Nhưng giờ đây lại xem mà vô cùng tức giận, chung kết vội vàng như thế làm gì, có cần thiết không, cứ dây dưa thêm một chút, đã dẫn trước rồi, cứ thể hiện thêm chút kỹ thuật không được sao? Này là đến phá đám đúng không? Chắc chắn là đến phá đám mà, tổng giám đốc Tất, sắp kết thúc rồi, bên kia đã soạn sẵn bản thảo, có đăng không? Đăng, tại sao lại không đăng? Trợ lý bên cạnh đề xuất, có muốn kết nối với Khương Thu Tự không, dù sao cũng là quán quân. Chúc mừng giao lưu một chút. Được. Tất Tân Vũ không từ chối, anh ta không đến nỗi không có chút khí độ này, dù sao thì hoạt động sự kiện hôm nay cũng rất được quan tâm, đạt được kỳ vọng rồi. Kết quả, nhân viên vừa định kết nối thì thấy ID đã xám đi, người này ngẩn ra, quay sang Tất Tân Vũ, tổng giám đốc Tất, gặp gỡ, đã ngoại tuyến rồi. Tất Tân Vũ ngây người, ngoại tuyến rồi. Nhân viên cũng có chút không dám tin, vâng. Trận đấu kết thúc, thậm chí còn chưa tính điểm đã thoát rồi. Lúc này Tất Tân Vũ không nhịn được nữa, dù anh ta từng đi lính, một thân sắt thép cũng có chút vỡ vụn. Anh ta không tiện phát tiết ra mặt, trong lòng gào thét, cố ý, hoàn toàn cố ý, nhà Phương Diễu, Khương Thu tự tháo thiết bị, vừa mở miệng đã hỏi, nước đã sôi chưa? Phương Diễu cầm đũa, mới vừa sôi được một lúc, tôi đang định nhúng miếng thịt đầu tiên. Khương Thu tự nhìn thời gian. Ván này tuy nhanh nhưng tính cả thời gian đăng nhập, thoát ra, chuẩn bị thi đấu cũng đã 10 phút rồi, nồi lẩu nào mà sôi chậm như vậy, rõ ràng là đợi cô. Anh trái lại chưa rót rượu sâm panh đâu, tôi đi rửa tay, Khương Thu tự hơi nhếch môi, vội đi rồi vội về, thấy Phương Diễu vẫn đang xem livestream, hỏi, còn xem gì thế? Phương Diễu vui vẻ nói, nhiều người thắc mắc sao cô đột nhiên offline. Ban tổ chức không có lễ trao giải trực tuyến, hoặc là trò chuyện trực tuyến vài câu sao? Có sao? Khương Thu tự phát hiện chính mình đã bỏ qua vấn đề này. Không biết nữa. Phương Diễu phân tích, theo lý mà nói, hoạt động kiểu này hẳn là có, nhân viên sẽ liên hệ với cô ngay trong game, có thể là cô thoát quá đột ngột, Khương Thu tự trách móc, còn không phải tại anh. Hay là bây giờ cô login lại? Ồ, đây là tổng giám đốc của Studio Trúc Mộng, Tất Tân Vũ, lộ mặt rồi. Phương Diễu xoay màn hình, tiện cho hai người cùng xem. Tất Tân Vũ đối mặt với ống kính, nở nụ cười, xin chào mọi người, tôi là Tất Tân Vũ của Studio Trúc Mộng, lần tổ chức sự kiện thi đấu, máy bay chiến đấu Lôi Đình thành công như vậy là nhờ sự ủng hộ của mọi người, tại đây tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình, cảm ơn mọi người. Hiện tại, người đứng đầu tiên đã được xác định, ID gặp gỡ, như mọi người đã biết, là Tổng Giám đốc Khương của công ty giải trí Tinh Không. Nghĩ đến việc Tổng Giám đốc Khương bận trăm công nghìn việc. Vừa kết thúc thi đấu đã vội và offline, không thể kết nối trò chuyện với cô ấy, tôi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian tham gia thi đấu, máy bay chiến đấu Lôi Đình, chứng tỏ cô ấy công nhận chất lượng trò chơi, máy bay chiến đấu Lôi Đình, điều này khiến chúng tôi rất phấn khởi. Phương Diễu có chút kinh ngạc, thái độ khiêm tốn như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Đừng tưởng ai cũng giống anh. Khương Thu tự đưa tay tắt livestream, đừng xem nữa. Sau này có cơ hội sẽ giải thích sau. Phương Diễu trêu chọc, giải thích thế nào, nói là cô vội ăn lẩu. Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh, một bàn thức ăn không chặn được miệng anh. Phương Diễu không trêu cô nữa, rót rượu champagne, giơ ly lên, ăn lẩu với rượu champagne, có chút kỳ lạ nhưng không sao, chúc mừng cô giành giải nhất cuộc thi. Chúc mừng nhà mới của anh. Khương Thu tự giơ ly chạm cốc với anh. Cạch một tiếng, hai người nhìn nhau cười. Nước sôi ùng ục, Phương Diễu giới thiệu cho Khương Thu tự về nồi lẩu đồng trước đây, sau này chắc chắn tôi phải chuẩn bị một cái nồi đồng, ở giữa có một cái ống khói nhỏ, bên dưới đốt than, xung quanh một vòng nhúng thịt, rất có không khí. Khương Thu tự nghe anh nói say sưa, anh rất quen thuộc với những thứ kỳ lạ này nhỉ. Kỳ lạ, tôi, thế hệ khác nhau. Phương Diễu bất lực lắc đầu. Khương Thu tự buồn cười, thế hệ khác nhau, anh là thế hệ nào? Phương Diễu hừ một tiếng, nói ra dọa chết cô, tôi từ không gian song song cách đây hơn 300 năm xuyên không đến. Chương 136, khoảng cách dần gần lại qua, lợi hại quá. Nhờ tiếp xúc nhiều, giờ đây Khương Thu tự cũng có thể nói những lời kỳ quái, chỉ vì đến làm việc cho tôi. Cô nói rất có lý. Phương Diễu tức tối ném miếng thịt vừa vớt ra vào miệng. Cẩn thận kẻo bỏng. Khương Thu tự nhắc nhở, lần này Phương Diễu bị chặn họng, miếng thịt thực sự rất nóng, anh há miệng, ngoảnh đầu sang một bên, ngửa đầu thở ra, không nói nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Khương Thu tự vội vàng đưa cốc champagne của mình tới, vô thức quan tâm, thế nào, không sao chứ? Phương Diễu đưa tay ra đón lấy cốc của cô. Lúc này Khương Thu tự mới hoàn hồn. Vụt một cái rút tay về, nhanh chóng nói, uống của anh đi. Phương Diễu rất bất lực, vào thời khắc tranh giành từng giây từng phút như thế này, cô còn làm anh phân tâm. Anh cầm cốc của mình uống một ngụm, cảm thấy lưỡi mình bị bỏng tróc da, nhìn lại Khương Thu tự, cô cúi đầu ăn, dùng hành động để thể hiện đáng đời, tôi không biết gì cả. Khương Thu tự ăn vài miếng mới ngẩng đầu lên, trêu chọc Phương Diễu, còn nói được không? Chắc chắn nói được. Phương Diễu nhấn mạnh từng chữ, nhấn mạnh thêm trọng âm, Khương Thu tự tùy tiện tìm chuyện để nói, trước khi tôi đến, anh đang làm gì? Phương Diễu, viết kịch bản giết người. Còn có cả hướng dẫn chung về kịch bản giết người, mục đích là để người sáng tạo và người chơi hiểu rõ về khuôn khổ sáng tạo của trò chơi, cũng như những phép lịch sự cơ bản cần lưu ý khi chơi trò chơi. Bao giờ thì nền tảng có thể ra mắt? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu giải thích, sẽ sớm thôi, chúng ta cung cấp một nền tảng, về bản chất là một trình soạn thảo kịch bản, chúng ta không cần phải làm nội dung, chỉ là trình soạn thảo đang dựa trên công cụ mới mà chúng ta phát triển cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Khương Thu tự có chút mong đợi hỏi, vậy thì săn thú dị tinh thì sao? Phương Diễu cười, giai đoạn đầu của dự án còn phải mất khá lâu, biết là cô rất vội, đừng vội, một thời gian nữa thành phố ngầm điên cuồng sẽ cập nhật phiên bản, nâng giới hạn cấp độ lên 60, sẽ mở phó bản cấp độ vượt sâu. Ai vội chứ? Khương Thu tự vừa phủ nhận, vừa hỏi tiếp, bao giờ thì cập nhật? Phương Diễu giải thích, Bray mới vừa mở máy chủ. Trước tiên xem tiến độ của người chơi bên đó trước, rồi quyết định là Đông Hoàng cập nhật trước, hay cả hai bên cùng cập nhật. Nhắc đến Bray, Khương Thu tự hỏi, một thời gian nữa tuyến đường thương mại sẽ thông, tôi định qua đó xem, bên phía công ty, anh có thể đi được không? Du lịch công ty trả phí. Hai người đi cùng nhau. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng liên quan đến công việc, Phương Diễu vẫn rất nghiêm túc, khó nói, phải xem thời gian. Giai đoạn đầu và giữa của dự án chắc chắn không thể đi được, có rất nhiều chi tiết cần tôi kiểm soát. Vậy thì nói sao? Khương Thu tự cũng không vội, ăn uống trò chuyện, trời tối muộn, hai người đã no say. Tôi ăn xong rồi, anh có cần tôi giúp dọn dẹp không? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu không khách sáo, cần. Khương Thu tự đứng dậy, tôi chỉ hỏi xã giao thôi, không còn sớm nữa, tôi đi đây. Phương Diễu. Cô không thể lịch sự hơn, dọn dẹp một chút sao? Khương Thu tự hung hăng trừng mắt anh một cái, cuối cùng cũng không ăn xong phủi đít đi về, cô đặt những nguyên liệu còn thừa vào ngăn tủ bảo quản nhiệt độ thấp, làm xong những việc này, cô tìm Phương Diễu, phát hiện anh đang rửa nồi, trông rất chăm chỉ. Mùi lẩu đã được hút hết qua ống thông gió nhưng mùi khói dầu vẫn còn sót lại, trong nhà sáng trưng, có chút ấm áp. Còn bên ngoài cửa sổ lại là màn đêm. Điều này khiến tâm trạng Khương Thu tự có chút kỳ lạ, rất không muốn thừa nhận rằng bản thân hơi không muốn đi. Tôi đi đây. Khương Thu tự đi đến ghế sofa lấy thiết bị ảo của mình. Phương Diễu cất nồi, đi tiễn cô, về nhà chú ý an toàn. Ừm, Khương Thu Tự đáp một tiếng, chui vào xe bay. Một lát sau, xe bay hòa vào dòng xe bên dưới, biến mất không còn tung tích. Phương Diễu nhìn lại ngôi nhà lớn mới đổi, dường như anh cũng không còn phấn khích như vậy nữa. Nơi khác, chỉ mất khoảng một phút, Khương Thu Tự đã bước vào nhà. Sau khi cô vào nhà, quản gia trí năng lập tức bật đèn, trong nháy mắt, ngôi nhà của cô trở nên sáng sủa hơn cả bên nhà Phương Diễu, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Giải thưởng của cuộc thi máy bay chiến đấu Lôi Đình đã phát chưa? Ngày hôm sau, Phương Diễu đến công ty đã tranh thủ thời gian hỏi Khương Thu Tự. Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi sẽ không chia cho anh đâu. Vậy là đã phát rồi. Phương Diễu cảm thán, thật đáng ghen tị, tham gia cuộc thi còn có thể kiếm thêm tiền, bây giờ khắp người tôi toàn nợ là nợ, phải nghĩ cách kiếm thêm tiền thôi. Khương Thu Tự nghe vậy, vội hỏi, anh lại muốn làm gì? Nền tảng kịch bản giết người đã nói đến hôm qua, sau khi Phương Diễu giải thích xong, anh lấy làm lạ, tại sao cô lại dùng từ lại? Khương Thu Tự, ai biết anh lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì nữa? Phương Diễu lập tức chỉ ra, cô xem, cô lại dùng lại. Anh cũng. Khương Thu Tự suýt nữa mắc lừa, cô lấy lại tinh thần rồi lập tức đuổi người, mau đi đi, phiền chết đi được. Đi đây. Phương Diễu quay về nhóm dự án, tìm Triệu Nghiệp Siêu. Thấy anh đến, Triệu Nghiệp Siêu hỏi, lão đại, sao thế? Phương Diễu, trình soạn kịch bản giết người ngu ngốc, còn thiếu bao nhiêu? Chương 137, vì phúc lợi của người sáng tạo Triệu Nghiệp Siêu lập tức nói, cơ bản đã làm xong, mấy ngày này chuẩn bị thử nghiệm qua rồi báo cáo cho anh. Để tôi thử nghiệm. Phương Diễu nhận lấy công việc, chuẩn bị đích thân chế tạo bối cảnh cho vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm. Nhận được phần chỉnh sửa từ Triệu Nghiệp Siêu, Phương Diễu bước vào không gian ảo. Trình soạn thảo thực sự rất ngu ngốc, vả lại cung cấp một thư viện mô hình khổng lồ, bao gồm rất nhiều bối cảnh và nhân vật được thiết lập sẵn. Những người tương đối lười sáng tạo có thể trực tiếp sử dụng các bối cảnh và nhân vật được thiết lập sẵn. Những người sáng tạo có năng lực có thể chỉnh sửa bối cảnh được thiết lập sẵn, tạo khuôn mặt mới cho nhân vật, cũng có thể sử dụng thư viện mô hình để tự tạo bối cảnh hoàn toàn mới. Còn đối với những người sáng tạo ở cấp cao hơn thậm chí là nhóm sáng tạo, bọn họ có thể nhập mô hình và bối cảnh tự xây dựng vào. Đồng thời, trình soạn thảo còn cung cấp chức năng chỉnh sửa giọng nói AI, bản thiết kế hành động nhân vật theo phong cách ngốc nghếch. Tóm lại, chỉ cần có một chút khả năng học tập, về cơ bản là mọi người đều có thể làm được, thậm chí lùi một bước, nếu như thế này vẫn không tạo được bối cảnh thì vẫn còn một lựa chọn khác, từ bỏ phiên bản không gian ảo, sử dụng phiên bản vòng đeo tay để sáng tác hoàn toàn bằng văn bản, dù sao thì điểm chính của kịch bản giết người là kịch bản viết hay quan trọng hơn tất cả. Trải nghiệm sử dụng của Phương Diễu rất tốt, một mình anh có thể dễ dàng hoàn thành toàn bộ quá trình sản xuất, chỉ vì cân nhắc đến việc vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm là kịch bản mẫu quan trọng, phải đã tốt lại càng tốt hơn, anh vẫn để nhóm làm lại một lần nữa. Vì vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm có cách chơi quá đơn điệu, Phương Diễu lại thêm vào một bản trận doanh và một bản máy, ba ví dụ là đủ để người chơi mở rộng tư duy rồi, chỉ là một lần chỉnh sửa này, lại bận rộn thêm nửa tháng. Cuối cùng cũng hoàn thành, Phương Diễu vung tay, chuẩn bị phát thông báo thì đột nhiên lại nảy sinh nghi vấn, cái này cần phải kiểm duyệt không? Cần chứ. Những người khác cũng không hiểu lắm. Phương Diễu tiếp tục hỏi, vậy sau này mỗi khi người chơi sáng tác một kịch bản, đều phải nộp cho bộ phận kiểm duyệt trò chơi kiểm duyệt sao? Đại khái là vậy. Mọi người đều không chắc lắm. Vậy lượng công việc sau này của bọn họ, hít. Phương Diễu có chút không dám tưởng tượng. Bên bộ phận kiểm duyệt còn chưa biết bản thân sắp chào đón một rắc rối lớn. Gần đây trò chơi được gửi đến kiểm duyệt lại ít đi. Bạch Huyên đứng bên máy pha cà phê, trò chuyện với Lư Tĩnh, cô ấy trông có vẻ khá rảnh rỗi. Lư Tĩnh gật đầu, đúng vậy. Hiệu suất của các công ty lớn có cao đến đâu thì để làm ra một trò chơi cũng phải tính theo tháng, nếu xét đến việc phải có một kế hoạch đủ hấp dẫn mới có thể lập dự án thì có thể còn lâu hơn, nghe nói Studio Thiên Mã Hành không đến giờ vẫn chưa quyết định được dự án mới. Còn về những người làm game độc lập, bây giờ bọn họ đều hiểu rõ, thị trường không còn như trước nữa, game tinh phẩm ngày càng nhiều, những game phát hành hiện nay, cốt truyện, cách chơi, âm nhạc, mỹ thuật, vân vân. Ít nhất phải có một điểm đáng khen thì người chơi mới chịu mua, thời kỳ không cần mài dũa mà vẫn có thể kiếm được tiền dễ dàng đã không còn nữa rồi. Đúng vậy, không thể không nhắc đến công ty giải trí Tinh Không, game ra nhanh, mà lúc nào cũng có thể mang đến bất ngờ. Bạch Huyên cảm thán. Đúng vậy, nếu không thì sao lại là công ty hàng đầu trong ngành hiện nay? Lư Tĩnh đang nói thì đột nhiên có người gọi, hai người đừng nói chuyện nữa, có việc rồi. Hai người nghe vậy, vừa đi về phía vị trí làm việc, vừa hỏi, lại là game gì? Người đồng nghiệp đang xem đơn xin kiểm duyệt có chút khó hiểu, của công ty giải trí Tinh Không. Lời còn chưa dứt, Bạch Huyên đã kinh hô, săn thú dị tinh, sao? Làm xong nhanh thế, không phải, là nền tảng sáng tác kịch bản giết người của công ty giải trí Tinh Không, phần giới thiệu có viết là nền tảng này nhằm mục đích mang lại phúc lợi cho đông đảo những người sáng tạo, có phần không hiểu ý nghĩa câu này cho lắm. Lư Tĩnh và Bạch Huyên nghe vậy thì vội vàng chạy tới, kịch bản giết người. Nền tảng sáng tác? Là cái gì? Muốn chúng ta kiểm duyệt sao? Người đồng nghiệp phân tích, hiểu theo nghĩa đen thì kịch bản giết người là game chơi trong không gian ảo, như vậy thì đúng là cần chúng ta kiểm duyệt, chứ nhỉ? Vào xem thử trước đã. Bạch Huyên nói, cô ấy tiến vào game, một lúc sau lại ra ngoài, bên trong có ba trò chơi mẫu, trò chơi được giới thiệu đầu tiên là vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm, giới hạn 6 người, không được thiếu một ai. Dù sao thì mọi người cũng đang rảnh, Lư Tĩnh nhìn xung quanh, quả nhiên, những người khác nhìn sang, đều chuẩn bị hóng hớt. Ba trò chơi. Có người khá kinh ngạc. Đúng vậy. Bạch Huyên nói, vậy thì lập nhóm đi, chúng tôi chơi trò đoàn du lịch rừng rậm, các bạn chơi trò khác. Rất nhanh đã lập đủ nhóm, sáu người Bạch Huyên tiến vào một phòng vào bối cảnh thuộc vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm. Không ngờ Lư Tĩnh nhìn liền thấy quen quen, nơi này. Sao lại giống công viên rừng núi Nham Long thế nhỉ? Chương 138, vì phúc lợi của người sáng tạo, hay, bạn đã từng đến đó rồi sao? Bạch Huyên hỏi. Đã từng đến một lần. Lư Tĩnh đang nói thì đột nhiên nhận được thông báo hệ thống, yêu cầu cô nhận một cuốn sổ tay nghi thức người chơi. Bạch Huyên lấy làm kinh ngạc nhìn cuốn sổ tay nghi thức. Cô mở ra xem thử, bên trong viết khá chi tiết. Sổ tay nhập môn cho người mới chơi kịch bản giết người. 1. Không bỏ cuộc giữa chừng. Kịch bản giết người là trò chơi tập thể, bỏ cuộc giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của những người khác. 2. Không xem trước các thảo luận liên quan đến kịch bản. Kịch bản giết người là trò chơi một lần, một kịch bản, có người chơi trước cũng có người chơi sau, xem trước tiết lộ nội dung sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của bạn và những người khác. 3. Đọc kỹ kịch bản. Nhập vai vào nhân vật mà mình đóng. 4. Không tự tiết lộ, không phát biểu trực diện. 5. Nghiêm cấm tiết lộ nội dung. Từng yêu cầu nghi thức khiến Bạch Huyên và những người khác càng đọc càng cảm thấy mới lạ. Lúc này, một nhân vật AI xuất hiện trước mặt họ. Xin chào, tôi là MC Tiểu Quả của trò chơi kịch bản giết người lần này. Tiếp theo tôi sẽ dẫn dắt các bạn bước vào thế giới kịch bản giết người. Tiểu Quả nói xong, bắt đầu phát kịch bản. Bạch Huyên nhìn kịch bản trên tay có ghi tên Khương Thu Tự thì hơi chút ngơ ngác, mở kịch bản ra xem, ngay lập tức nhìn thấy Phương Diễu đã chết, cô ấy càng ngơ ngác hơn. Quả nhiên, ngẩng đầu lên, những đồng nghiệp xung quanh cũng đang ngơ ngác, trên trán mỗi người dường như đều có dấu chấm hỏi, đa phần đều nghĩ đến cùng một chuyện. Công ty giải trí Tinh Không có ý gì, Phương Diễu định làm gì đây? Chắc chắn không được cho người khác xem kịch bản trên tay mình nhé. Tiểu Quả nhắc lại. Bây giờ mọi người hãy theo tôi, Tiểu Quả nhiệt tình dẫn đám người đang không hiểu gì đi đến hiện trường vụ án của Phương Diễu, đây, chính là hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án. Chết thảm quá. Tiểu Quả dẫn mọi người, được rồi, bây giờ mọi người hãy tiếp tục đọc kịch bản nhân vật trên tay, sau đó có thể tự do thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án. Sau khi tạo xong bối cảnh, Phương Diễu đã thêm phần thu thập chứng cứ trên cơ sở kịch bản gốc. Như vậy có thể tăng cường tính tương tác và nhập vai của người chơi, đọc kịch bản, Bạch Huyên và những người khác thầm kêu trong lòng, đây sao có thể gọi là vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm được, phải gọi là bí mật của công ty giải trí Tinh Không. Phương Diễu không phải người, cuối cùng anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu. May mà mọi người đều có não, biết chỉ là bịa đặt, không phải thật, đối với việc Phương Diễu lấy tự sáng tác chính mình, còn khiến hình tượng của mình tệ như vậy, bọn họ chỉ có thể cảm thán một câu không hổ là anh. Đọc xong kịch bản, lại tiến hành thu thập chứng cứ theo sự hướng dẫn của Tiểu Quả, Bạch Huyên và những người khác cũng hiểu được trò chơi này chơi như thế nào. Đây là trò chơi suy luận nhiều người chơi à? Ừ, mục tiêu cuối cùng là tìm ra hung thủ trong số chúng ta. Xem ra ý của kịch bản giết người là kịch bản phá án, mỗi người đóng một vai trong kịch bản, cách chơi khá mới lạ. Bạch Huyên thấy những người khác thảo luận về nội dung không liên quan đến kịch bản, liền nhắc nhở, đừng nói linh tinh, Lư Tĩnh phụ họa, đúng vậy, phải tôn trọng nghi thức cơ bản của kịch bản giết người. Được, được, chúng ta tiếp tục. Sáu người rất phối hợp với Tiểu Qua, theo quá trình diễn ra, dần dần có cảm giác nhập vai, bọn họ đắm chìm vào cốt truyện. Sau khi nhập vai, những câu chuyện phím ít đi, những phân tích và tranh luận nhiều hơn, giọng nói cũng lớn hơn. Bọn họ chỉ trích cũng như nghi ngờ lẫn nhau, hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua. Đi hết toàn bộ quá trình, Tiểu Quả nói với bọn họ, sau nhiều vòng tìm kiếm bằng chứng và thảo luận, các vị hẳn đã có câu trả lời của riêng mình, bây giờ hãy chỉ ra hung thủ mà các vị cho là đúng. Tiểu Quả nói xong, bản bình chọn xuất hiện trước mặt sáu người. Sáu người vừa bỏ phiếu vừa không quên chỉ trích cũng như công kích lẫn nhau, thậm chí còn thề thốt. Có người nhìn Lư Tĩnh, chính là cô. Chắc chắn là cô, nếu không phải cô thì hôm nay tôi sẽ trồng cây chuối ăn cơm. Lư Tĩnh không sợ, được thôi, hôm nay anh ăn trồng cây chuối ăn cơm, tôi trả tiền cơm cho anh. Có người hận sắt không thành thép, hai người các ngươi công kích nhau làm gì, là Bạch Huyên, còn gì, chính là Khương Thu tự giết, nghe tôi này, bầu cô ấy. Bạch Huyên vội vàng phủ nhận, không phải tôi, các người có não không vậy? Chính là cô, chính là cô. Đừng giả vờ nữa. Chính là cô. Vẫn có người hiểu chuyện. Bầu tôi chắc chắn thua. Bạch Huyên quả quyết, bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại, cuối cùng Bạch Huyên nhận 3 phiếu, bị chỉ đích danh là hung thủ. Có người lập tức hỏi Tiểu Quả, đúng không? Kết quả chưa được công bố, Bạch Huyên vẫn cố chống chế, đúng cái gì mà đúng. Tiểu Quả khoa tay múa chân rồi hai tay chống cằm, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía Bạch Huyên, sự thật chỉ có một. Cô chính là hung thủ. Tôi đã nói là cô mà. Ba người bỏ phiếu đúng suýt nữa thì nhảy cẩn lên. Lư Tĩnh nhìn một đồng nghiệp khác, trồng cây chuối ăn cơm, đừng quên đấy. Tại sao lại là cô ấy vậy? Đúng vậy, không thể nào. Chương 139, tính nghiêm trọng của vấn đề ngoài Bạch Huyên ra, hai người còn lại không bỏ phiếu đều tỏ ra nghi ngờ. Khi bọn họ đang nói chuyện, Tiểu Quả lại lên tiếng, chúc mừng các bạn đã chỉ định đúng hung thủ. Câu chuyện vụ án giết người của đoàn du lịch rừng rậm đến đây là kết thúc, các bạn có cần Tiểu Quả tổng kết lại sâu hơn không? Có cần không? Tổng kết lại đi, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định tổng kết lại. Tiểu Quả lập tức kể lại kịch bản của từng người, vạch trần rõ ràng những mâu thuẫn của họ, mốc thời gian cụ thể vào đêm xảy ra vụ án và thủ đoạn giết người. Tổng kết xong rồi, nếu không còn thắc mắc gì, cảm ơn các bạn đã cùng Tiểu Quả trải qua hành trình khó quên này. Hẹn gặp lại các bạn. Tiểu Quả đợi một lúc, thấy mọi người không có thắc mắc gì liền vẫy tay biến mất, kịch bản cũng xuất hiện hình ảnh kết thúc. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi sao? Dần dần thoát khỏi câu chuyện, nhìn thời gian, có người kinh ngạc, đã 5 tiếng trôi qua rồi. Lâu vậy sao? Những người khác dần nhớ lại thân phận của mình, trò chơi đương nhiên không có nội dung vi phạm quy định, có nhiều chỗ đáng để thảo luận. Mặc dù khá thú vị nhưng chỉ giới hạn 6 người, vẫn là trải nghiệm 6 giờ một lần, người chơi có mua không? Lư Tĩnh nhắc nhở, sai rồi, không phải một, mà là ba. Ba cũng ít. Chúng ta có nên chơi thử hai cái còn lại không? Có người hơi nghiện, Bạch Huyên suy nghĩ một lúc, không đúng, mấy người đã bỏ qua một chuyện quan trọng, ba kịch bản này đều là, ví dụ, trên đơn xin xét duyệt có ghi là nền tảng sáng tác kịch bản giết người của công ty giải trí Tinh Không. Lúc nãy khi chúng ta vào trò chơi, bên dưới không phải có mục tạo sao? Ý cô là... Để tôi vào xem thử. Có người lại đăng nhập một lần nữa, sau khi thoát ra thì nói, quả thực là một nền tảng sáng tác, có hướng dẫn sáng tác kịch bản, còn có cả thư viện mô hình. Nói cách khác, mọi người đều có thể sáng tác và tải lên. Đây là chuyện tốt mà. Đúng vậy, nhìn vào kịch bản mà chúng ta vừa chơi, ngưỡng cửa sáng tác không quá cao. Càng có nhiều người tham gia sáng tác thì sẽ càng có nhiều câu chuyện kỳ lạ và hấp dẫn ra đời. Nhìn theo hướng này, cách chơi một lần căn bản không phải là vấn đề, bởi vì rất có thể sẽ có nhiều kịch bản đến mức chơi không hết. Thảo nào phần giới thiệu trên đơn xin xét duyệt lại viết là nền tảng này nhằm mục đích mang lại phúc lợi cho đông đảo người sáng tác, xem ra người sáng tác có thể được chia lợi nhuận, đúng là công ty giải trí Tinh Không, luôn có thể làm ra những điều mà người khác không ngờ đến. Đúng vậy. Ước tính sẽ có rất nhiều người sáng tác đổ xô vào, tôi cũng khá động lòng. Mấy người nói xem, một ngày sẽ cho ra đời bao nhiêu kịch bản? Có thể phải có hàng chục, hàng trăm. Nếu nhiều như vậy thì, gương mặt mọi người đờ đẫn, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, chẳng lẽ? Không phải chúng ta sẽ phải thẩm định hết đấy chứ? Đây hẳn phải là công việc của bên xuất bản văn hóa chứ? Nhưng nói một cách nghiêm ngặt, đây đúng thực là trò chơi thực tế ảo. Bạch Huyên cảm thấy môi mình hơi khô, cô ấy cố gắng tóm tắt, vậy là phúc lợi của người sáng tác, ngày tận thế của bộ phận thẩm định. Có người muốn chửi thề, lời cô ấy nói con mẹ nói chứ đúng thật là có lý, bọn họ đang nói chuyện thì những người đi trải nghiệm hai kịch bản ví dụ khác cũng đã ra ngoài, thoát khỏi trò chơi rồi vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi. Nhìn vẻ phấn khích của bọn họ, Bạch Huyên buồn bã nói, các người đừng vui mừng quá. Sao vậy? Những người này vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn tưởng là đang nhắc nhở bọn họ về nghi thức chơi kịch bản giết người, ồ ồ, không được thảo luận cốt truyện ở nơi công cộng, sẽ tiết lộ cốt truyện cho người khác, xin lỗi xin lỗi. Bạch Huyên thở dài, tôi không nói đến chuyện này, mấy anh chị không nhận ra một chuyện đáng sợ sao? Chuyện đáng sợ? Bạch Huyên nhìn những người khác trong nhóm, mọi người giải thích đi. 30 giây sau, cả phòng ban đều chìm vào suy tư. Sau này kịch bản giết người do người chơi sáng tác sẽ đổ về như tuyết rơi, vô tận vô cùng, bọn họ sợ rằng sẽ chết trong kịch bản giết người mất. Phải làm sao bây giờ, có nên nghỉ việc không, đang online, gấp, lãnh đạo phòng xét duyệt Lâm Cảnh Trình đi công tác về, vừa bước vào phòng, anh ta đã phát hiện ra những nhân viên phòng ban thường ngày say mê trò chơi, ùa đến như thể đàn chim non trong tổ thấy mẹ mình trở về. Có chuyện gì vậy? Anh ta giật mình. Lão đại! Công ty giải trí Tinh Không đang kiếm chuyện. Có người kêu lên như thể mách phụ huynh. Phương Diễu lập ra một nền tảng sáng tác kịch bản giết người. Sau này chúng ta làm sao xét duyệt cho xuể? Một đám người nói chuyện rôm rã, Lâm Cảnh Trình nghe tới mức chóng mặt, cuối cùng không chịu nổi nữa, quát, từng người nói, có tổ chức và kỷ luật không? Toàn là người lớn rồi, còn như trẻ con vậy. Rất nhanh, một người được cử làm đại diện, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Lâm Cảnh Trình cũng hơi choáng, sự việc không phức tạp nhưng rất hóc búa, dưới chế độ phân cấp, chủ đề, quy mô của trò chơi đều được nới lỏng hơn, trong hầu hết các trường hợp, sẽ không có nội dung vi phạm, mục đích xét duyệt của họ chủ yếu là xác định phân cấp. Chương 140, ông chủ Tần rất sốt ruột một số người chơi và nhà sản xuất trò chơi độc lập sẽ cố ý hoặc vô ý nộp đơn phân cấp cao hơn hoặc thấp hơn, không hẳn cứ thể loại kinh dị thì chắc chắn là 18, không có nội dung máu me. Khiêu dâm thì có thể định là 12, thậm chí là 9, 6. Phòng xét duyệt có quyền quyết định cuối cùng về việc phân cấp trò chơi. Giao cho người chơi sáng tác kịch bản giết người thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều ý tưởng, chắc chắn cũng sẽ có kịch bản kinh dị, kịch bản đồi trụy, cần phải kiểm duyệt từng kịch bản. Như vậy, cho dù không trải nghiệm toàn bộ quá trình, chỉ kiểm duyệt bối cảnh và văn bản kịch bản thôi cũng là một khối lượng công việc rất lớn. Đúng là chuyện trước đây chưa từng nghĩ tới. Lâm Cảnh Thành vẫn rất bình tĩnh, theo sự phát triển của ngành, xuất hiện vấn đề là điều tất yếu, giải quyết là được. Trong đầu anh ta đã có một vài phương án, ví dụ như thành lập các chi nhánh kiểm duyệt ở các thành phố, người sáng tác căn cứ vào thành phố nơi mình ở, giao cho bộ phận kiểm duyệt địa phương xét duyệt. Tất nhiên, việc thành lập chi nhánh phải cân nhắc đến kinh phí và một loạt các vấn đề khác, không chắc có được phê duyệt hay không, nếu không được thì tuyển một số lượng chuyên viên kiểm duyệt trực tuyến nhất định. Để tôi nghĩ cách. Lâm Cảnh Thành nhận việc cho bản thân. Sao vẫn chưa được duyệt, có chuyện gì vậy? Phương Diễu thấy lạ, bình thường trò chơi họ gửi đi đều được xét duyệt rất nhanh, lần này sao lại thế? Lần này phải chờ đến 10 ngày làm việc, phòng xét duyệt mới có tin tức, dự án đã được duyệt. Phương Diễu hoàn toàn không biết phòng xét duyệt đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyện này, sau khi nhận được phê duyệt, đương nhiên là phải tuyên truyền. Lão đại! Chúng ta có cần đưa lên nền tảng IVDUC không? Nhân viên vận hành hỏi. Việc này Phương Diễu đã nghĩ kỹ từ lâu, không cần. Vâng. Nhân viên vận hành nghe xong, lập tức đi chuẩn bị. Rất nhanh, trang web chính thức của công ty giải trí Tinh Không đã đăng tải đoạn giới thiệu mới nhất. Những người chơi mong ngóng vô cùng vui mừng, suy nghĩ cũng giống với những người trong phòng xét duyệt, săn thú dị tinh ra nhanh như vậy sao? Kết quả là vào trang web chính thức xem. Hoàn toàn không giống với những gì đã nghĩ, kịch bản giết người là cái gì, nền tảng sáng tác lại là chuyện gì. Đồ lừa đảo, tôi muốn săn thú dị tinh, lãng phí tình cảm của tôi. Phương Diễu, anh không chuyên tâm làm dự án, lại bày ra cái thứ gì thế này? Anh nói anh không thể làm săn thú dị tinh, thành phố ngầm điên cuồng cũng không thấy phiên bản cập nhật nào, đúng là quá thất vọng về anh. Một số người chơi bị tốc độ phát hành các tác phẩm trước đó của công ty giải trí tinh không làm hư khẩu vị. Nhưng vẫn có nhiều người rất mong đợi hoạt động mới của Phương Diễu. Các người không muốn chơi, tôi muốn. Nền tảng sáng tác, mưu cầu phúc lợi cho người sáng tác, chẳng lẽ các người không muốn xem là thế nào sao? Không phải là nền tảng tuyển dụng chứ? Không thể nào, kịch bản giết người, tôi vẫn chưa hiểu rõ chữ giết này, nhưng chắc chắn là phải kêu gọi kịch bản. Công ty giải trí tinh không muốn tiến quân vào lĩnh vực phim ảnh à? Đoán già đoán non đủ kiểu, người chơi cãi nhau chỉ để cho vui, chỉ có một người là thực sự sốt ruột. Tôi biết ngay, nhà sản xuất lớn rồi, tâm tư cũng nhiều, Tần Chi từ đau lòng, không đưa lên nền tảng Evedub, chẳng lẽ sau này công ty giải trí tinh không định sẽ tách khỏi bọn họ, tự mình phát hành sao? Không có công ty giải trí tinh không, cơ sở của nền tảng Evedub ở Đông Hoàng sẽ không thay đổi. Nhưng bên phía Bright thì không chắc. Hơn nữa nếu thiếu trò chơi của công ty giải trí tinh không, cảm giác hàm lượng vàng của nền tảng sẽ giảm đi rất nhiều. May mắn thay, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên khá chặt chẽ, Tần Chi Từ quyết định không đoán mò, liên lạc với công ty giải trí tinh không trước đã. Phương Diễu đang sắp xếp những việc sau khi nền tảng sáng tác lên sóng, chẳng hạn như định giá, cơ chế đề xuất kịch bản chất lượng cao, anh đang bận rộn thì Khương Thu tự tìm đến anh. Tần Chi Từ hỏi về chuyện nền tảng không đăng lên Evedub. Khương Thu Tự nói ngắn gọn. Anh ta rất lo lắng sao? Phương Diễu vui vẻ, có phải rất sốt ruột không? Thật ra Khương Thu Tự cũng rất tò mò, mặc kệ anh ta có sốt ruột hay không, anh có dự định gì? Cô nói với anh ta, kịch bản giết người là vì cơ chế vận hành nên không chọn nền tảng Evedub, tương lai săn thú dị tinh vẫn sẽ hợp tác với anh ta, dù sao thì phí độc quyền anh ta đưa ra cũng rất ngon. Chắc chắn phải thêm câu cuối cùng này vào. Phương Diễu nhấn mạnh, có lẽ Khương Thu Tự đã học được từ Phương Diễu, mặc dù không nói thẳng như Phương Diễu, nhưng cô thực sự đã diễn đạt một cách uyển chuyển rằng, ông chủ Tần rất hào phóng, không chỉ phí độc quyền cao, đôi khi còn không thu hoa hồng bán hàng, đến nỗi công ty giải trí tinh không hoàn toàn không cần tự mình phát hành. Đúng đúng đúng, cứ gửi như vậy đi. Phương Diễu ghé lại gần chỉ huy. Anh tránh ra. Khương Thu Tự rất tự nhiên đưa tay để ở trên mặt anh, đẩy sang một bên, nhận được tin nhắn, Tần Chi Tự xem phần đầu, tâm trạng nôn nóng trở nên tốt hơn, cơ chế vận hành khác nhau, nền tảng sáng tác. Thôi bỏ đi, sau này tiếp tục hợp tác là được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.